Chương 946. Phiên ngoại 64. Những tiếng động đó thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếc quan tài thủy tinh nằm đằng sau trường kỳ, không biết đã được chuyển lên đằng trước từ lúc nào. Nắp quan tài đã bị rơi vỡ thành hai nửa. Thấy cảnh này, người đàn bà tóc bạc giận tím người. Các người lại dám hủy hoại anh ấy. Tôi muốn tất cả các người phải đền mạng. Bây giờ Bùi Diệp mới lên tiếng. Trong quan tài chẳng có ai cả. Rốt cuộc, bà muốn chúng tôi đền mạng cho ai? Không thể nào, anh ấy luôn nằm ở bên trong mà. Hơn nữa còn là tôi tự tay đặt anh ấy vào bên trong. Sao lại không có ai được? Bùi Diệp dứt khoát, trải hết các mảnh vỡ của quan tài thủy tinh ra. Ngoài những mảnh vỡ bên trong quan tài là một bức ảnh kích cỡ người lớn. Bức ảnh đó chỉ là một bóng người chứ không có khuôn mặt. Thật không? Từ lúc chiếc quan tài mở ra đến giờ tôi không hề động tới. Tôi cũng không có khả năng giấu người đi trong thời gian ngắn như vậy. Rốt cuộc, ông ta đang ở đâu? Người đàn bà tóc bạc kinh hãi bởi cảnh tượng này. Mặt biến sắc, nhanh chóng chạy đến bên cạnh quan tài. Nhìn chòng chọc vào bức ảnh bên trong, sắc mặt thay đổi khôn lường. Sao có thể như vậy? Rõ ràng là anh ấy nằm trong này mà. Sao giờ lại không thấy đâu nữa? Không thể nào, anh ấy không thể mất tích như vậy. Người đàn bà chỉ vào mặt Bùi Diệp. Là cậu, chính cậu đã giết anh ấy, rồi làm anh ấy biến mất, phải không? Dứt lời bà ta bỗng vung tay lên. Mấy cây kim bạc ánh xanh trong ống tay áo của bà ta phóng thẳng về phía Bùi Diệp. Anh lập tức lách người né tránh, nhưng mấy cây kim đó như có mắt, rẽ ngoặt bay về phía anh. Trên kim bạc hiển nhiên đã được tẩm độc. Với tâm tính của người đàn bà tóc bạc, chất độc trên đó phần lớn là loại có độc tính cao, còn là loại độc không có thuốc giải. Tuy nhiên những cây kim sắp đâm trúng Bùi Diệp thì đột nhiên đứng im bất động. Phó Thiên Thiên vung tay sang bên, tất cả kim tẩm độc đều cắm hết vào tường. Cô chậm rãi bước tới trước mặt người đàn bà gằn từng chữ. Bà cũng nhìn thấy rồi đấy, trong quan tài rõ ràng là không có vết tích có người từng nằm trong đó trong thời gian dài. Cho thấy rằng người mà bà nói đến đã lừa bà. Làm sao có thể? Không thể nào, anh ấy không thể lừa tôi. Bức ảnh trong quan tài chính là bằng chứng cho thấy ông ta đã lừa bà. Hẳn là có người đã nhắc nhở bà không được mở quan tài ra cho đến khi thời cơ đến, phải không? Nên bà mới chưa từng mở nó ra, cũng chưa bao giờ xác nhận rằng có người ở bên trong hay không, đúng không? Thấy sắc mặt bà thay đổi, Phó Thiên Thiên biết là mình đã đoán đúng. Nếu bà chưa từng mở quan tài ra, sao bà biết người mà bà nói vẫn luôn nằm bên trong? Người đàn bà ấp úng nói. Tôi, rõ ràng là tôi tận mắt nhìn thấy, anh ấy đã được đặt vào trong quan tài. Có bác sĩ chứng minh, anh ấy đã trở thành người thực vật, không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn. Anh ấy không thể đi ra ngoài sớm như vậy. Không thể nào. Nhưng sự thật đã chứng minh, ông ta quả thật đã đi ra ngoài từ lâu. Hơn nữa, vật trong quan tài cho thấy, ông ta đã được người khác cứu ra. Phó Thiên Thiên nói đầy ẩn ý. Ý của cô là sao? Anh ấy được người khác cứu ra? Chẳng lẽ tôi hại anh ấy? Tôi vẫn luôn muốn cứu anh ấy mà. Bùi Diệp nói. Có lẽ ông ta không muốn bà cứu ông ta. Hoặc là ông ta vốn dĩ không muốn ở cùng bà. Nên đã dùng thủ đoạn bị niêm phong trong quan tài thủy tinh để lừa bà. Và bà đã tin điều đó. Người đàn bà tóc bạc hầm hầm nhìn anh. Không thể nào, anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi không cho phép cậu nói anh ấy như thế. Bùi Diệp. Hệ thống thiên nhãn của chúng tôi trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Chỉ cần sử dụng quyền hạn cao nhất của tập đoàn Bùi Thị là sẽ có thể tìm kiếm chính xác một người trong hệ thống thiên nhãn toàn cầu. Nếu ông ta sang nước ngoài và không còn sử dụng tên cũ, chỉ cần bà cung cấp cho tôi một tấm hình của ông ta, thì vẫn có thể tìm ra. Người đàn bà tóc bạc lẩm bẩm. Tất cả ảnh chụp của anh ấy, tôi đều đã bỏ hết vào quan tài thủy tinh theo nguyện vọng của anh ấy lúc trước. Nhưng bây giờ, chẳng thấy tấm ảnh nào trong quan tài, chứng tỏ là đối phương đã cố ý mang tất cả ảnh chụp đi. Ngay cả một chút tưởng niệm cũng không để lại cho bà ta. Những người vốn hận người đàn bà này thấu xương, giờ phút này đều âm thầm dành cho bà ta lòng thương cảm. Bà ta đã làm tất cả mọi thứ để cứu sống người đàn ông kia, nhưng người đàn bà muốn cứu sống lại là người phản bội bà ta sâu nhất. Điều này thật sự rất tàn nhẫn với bà ta. Tôi nghĩ... Bùi Diệp bình tĩnh nói. Bà vẫn còn cơ hội tìm được tấm ảnh khác của ông ta. Con người của người đàn bà tóc bạc bỗng di chuyển, giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Tôi biết nơi nào có hình của anh ấy. Nói rồi bà ta đi về phía sau biệt thự. Bốn người Phó Thiên Thiên đứng ở đại sảnh nhìn nhau, rồi nhìn những người đàn ông bị hóa thành tượng bất tỉnh, la liệt sau khi người đàn bà tóc bạc nổi điên. Lão Mạc đề nghị. Nếu bà ta đã đi, chia bằng chúng ta cũng đi đi. Lão Văn tán thành. Đúng đấy, lúc này không đi thì chờ lúc nào? Phó Thiên Thiên bình tĩnh phản bác. Chúng ta không thể đi được. Tại sao? Lão Mạc không hiểu. Lão Văn cũng không tài nào hiểu được. Con gái ngoan à, không phải con thông cảm cho bà ta thật đấy chứ? Loại người này như kẻ điên vậy, chúng ta thông cảm cho bà ta. Một giây sau, bà ta có thể đánh chết chúng ta đấy. Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên chằm chằm, trong mắt chứa đầy tình cảm nồng nàn. Nếu chúng ta bỏ đi, bà ta sẽ càng mất kiểm soát. Đến lúc đó cả Vân Thành sẽ gặp nạn. Thiên Thiên của anh là nhân vật chính phủ, gánh vác trách nhiệm bảo vệ người dân. Vào những lúc thế này, đương nhiên cô không thể bỏ mặc an nguy của người dân mà thoát thân một mình. Huống hồ chuyện trước mắt không phải không có cơ hội xoay chuyển. Đang nghĩ ngợi thì người đàn bà tóc bạc đã trở lại, tay ôm mấy thứ gì đó. Lúc thấy bà ta ôm đồ ra, mọi người đều co giật khóe miệng. Gối ôm, ghế đầu, quần áo, cốc nước và một loạt các vật dụng khác đều có ảnh chụp của một người đàn ông trên đó. Người đàn bà tóc bạc nhìn Bùi Diệp. Tôi không có ảnh giấy của anh ấy, nhưng tôi có ảnh của anh ấy, dùng những thứ này được chứ? Bùi Diệp nhíu mày. Được. Lão Mạc co giật khóe miệng mấy lần, xì xầm với Lão Văn sau lưng Phó Thiên Thiên. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã biết tại sao người đàn ông kia lại phải dùng cách người thực vật để thoát khỏi bà ta rồi. Tình cảm là quá điên với đàn ông. Hơn nữa, tính tình của người đàn bà này quá bá đạo và độc đoán. Sao một người đàn ông có thể chịu được kiểu này? Chắc là ông ta rất sợ hãi, nhưng sợ bà ta nổi giận nên đã quyết định đóng vai người thực vật để trốn chạy. Không ngờ bà ta lại si tình như vậy. Lão Văn gật đầu một cách ăn ý. Tôi nghĩ tôi cũng hiểu rồi. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Nếu Bùi Diệp cũng dùng cách đó với cô, chắc chắn cô cũng sẽ không chịu nổi mà bỏ đi biệt. Từ chuỗi sự việc này, người mà người đàn bà kia thích có khả năng phản bội bà ta nhiều hơn. Bùi Diệp nén cơn buồn nôn, nhận lấy cốc nước từ tay bà ta. Trong tất cả mọi thứ, chỉ có cốc nước này là đỡ khiến anh buồn nôn nhất. Sau khi nhận đồ, anh nói với người đàn bà. Cho tôi 10 phút. Người đàn bà nắm chặt hai tay, lộ vẻ mặt hồi hộp và chờ mong. Tôi cho cậu 10 phút, nhưng sau 10 phút mà tôi không có được đáp án tôi muốn, tất cả các người sẽ phải chết cùng với anh ấy ở đây. Bùi Diệp im lặng, anh mở máy tính trên cổ tay và chuyển bức ảnh trên chiếc cốc vào hệ thống. Ngay lập tức, hệ thống thiên nhãn toàn cầu bắt đầu khởi động chế độ tìm kiếm và quét khuôn mặt của tất cả mọi người trên thế giới. Không chỉ quét hình mà còn quét cả nội dung giám sát trong 24 giờ qua. Khoảng 5 phút sau, hệ thống kêu một tiếng bíp. Một bức ảnh và định vị GPS được truyền đến màn hình 3 chiều trên máy tính của Bùi Diệp. Anh đưa tay sang bên để mọi người có thể nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình 3 chiều. Khi nhìn thấy tấm ảnh, người đàn bà tóc bạc đột nhiên mở to mắt, giọng kích động run rẩy. Đúng, đúng là anh ấy rồi. Tuy tướng mạo đã hơi thay đổi, nhưng ánh mắt và khí chất đặc biệt của anh ấy không lẫn vào đâu được. Nghe bà ta nói, những người ở đây co rút khóe miệng. Sau đó bọn họ cũng muốn nhìn người đàn ông trên màn hình. Người trên màn hình vẻ mặt gian xảo, đi đứng siêu vẹo. Nếu quả thật nói trên người ông ta có khí chất, thì đó chính là khí chất lôi thôi lếch thếch. Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt khó diễn tả. Bọn họ không hẹn mà cùng liếc nhìn người đàn bà tóc bạc. Bà ta đang dán mắt vào người đàn ông trên màn hình, mặt đầy sùng bái. Mọi người lại nhìn nhau rồi im lặng nhìn trời. Chỉ nhìn từ bóng lưng, người đàn ông đó chẳng hề có khí chất, tướng mạo cũng chẳng ra làm sao. Còn người phụ nữ tóc bạc, nhìn sao cũng ra dáng mệnh phụ phu nhân. Trông dáng vẻ bây giờ của bà ta có vẻ như hồi trẻ, bà ta là một người phụ nữ đẹp. Tuy nhiên mắt thẩm mỹ của bà ta thật sự quá kém. Thế mà bà ta lại không hề nhận ra, si mê người trong ảnh như một fan hâm mộ nhỏ tuổi. Cảm thấy một mình si mê vẫn chưa đủ, bà ta bèn cười tủm tỉm nhìn sang Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đang đứng cạnh. Các người thấy anh ấy như thế nào? Có phải là rất đẹp trai, quyến rũ và có khí chất hơn người đúng không? Nhóm người Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp im lặng. Đẹp trai, quyến rũ, khí chất hơn người. Lôi thôi hơn người thì đúng hơn. Có điều, tính tình của người đàn bà này không tốt. Nếu như bọn họ nói gì đó khiến bà ta không vui, không chừng bà ta sẽ thật sự làm sập nơi này, để tất cả bọn họ chết chùm với bà ta. Lão Mặc và Lão Văn là hai người phản ứng nhanh nhất. Đúng đúng đúng, ông ta cực kỳ đẹp trai, quyến rũ và có khí chất hơn người. Không sai không sai, có tìm cũng không tìm được ai ưu tú hơn ông ta. Bùi Diệp im lặng. Trước sự ra hiệu liên tục của hai ông, anh miễn cưỡng ừ một tiếng coi như đáp lời. Bọn họ không dám ra hiệu cho Phó Thiên Thiên, vì họ biết cô là người thẳng thắn. Nếu cô không muốn nói, dù họ có ép buộc, cô cũng sẽ không nói. Cô vốn định nói thẳng rằng người đàn ông trên màn hình chẳng dính dáng gì đến mấy từ kia. Nhưng bị Lão Mặc và Lão Văn cắt ngang, lại thêm Bùi Diệp hùa theo. Thế là cô đành nuốt mấy lời định nói vào, cười tủm tỉm nhìn anh. Trong giọng nói là sự phấn khích khó kiềm chế. Nếu anh đã có thể tìm được hình ảnh của ông ta, vậy có phải là có thể tìm được vị trí hiện tại của ông ta không? Bùi Diệp gật đầu. Đương nhiên là có thể. Giọng nói kích động của người phụ nữ tóc bạc không ngừng run rẩy. Vậy bây giờ cậu có thể đưa anh ấy đến gặp tôi không? Vừa nói xong, bà ta nhíu mày. Không được. Nếu tôi thả cậu đi, cậu trốn mất thì tôi phải làm sao? Bà ta vắt óc suy nghĩ rồi ngẩng đầu đưa ra quyết định. Tôi quyết định là tôi sẽ cùng cậu đi đến gặp anh ấy. Nói đến đây, giọng của bà ta càng thêm phấn khởi. Lâu rồi anh ấy không gặp tôi, giờ gặp đột ngột, nhất định anh ấy sẽ rất vui. Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ. Mọi người im lặng. Bất ngờ? Đây không phải điều bất ngờ mà là điều đáng sợ. Có điều có đáng sợ hay không cũng không liên quan đến họ. Bùi Diệp. Được. Cả nhóm quyết định đi tìm người đàn ông kia, bèn chuẩn bị rời khỏi biệt thự dưới lòng đất. Nhìn những người nằm la liệt dưới đất, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp liếc nhìn nhau. Phó Thiên Thiên nói. Bây giờ người mà bà muốn tìm vẫn còn sống. Bà có thể tha cho bọn họ không? Người đàn bà tóc bạc nhìn những người đàn ông đang ngất xỉu dưới đất với vẻ đầy ghét bỏ. Cô yên tâm, bọn họ đều vô sự. Chỉ cần họ ra khỏi đây, cơ thể của họ sẽ trở lại như cũ. Cô không cần phải lo cho họ đâu. Nghe bà ta nói vậy, bọn họ liền yên tâm. Khi mấy người họ vừa ra khỏi biệt thự dưới lòng đất, người đàn bà tóc bạc đột nhiên bước nhanh mấy bước đến gần Lão Mặc và Lão Văn. Hai người họ còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã nhét một thứ vào miệng họ. Bà cho chúng tôi ăn cái gì thế? Lão Mặc không ngừng móc họng mình muốn nôn thứ mà bà ta vừa nhét vào miệng họ ra. Lão Văn cũng làm như ông ta. Đáng tiếc là dù họ móc thế nào cũng không móc thứ đó ra được. Người đàn bà tóc bạc lạnh lùng nhắc nhở hai người họ. Hai người các ông không nên phí công. Thứ đó là do tôi đặc biệt điều chế. vừa vào miệng là tan ra và hòa lẫn với cơ thể. Sắc mặt của Lão Văn và Lão Mặc đều khó coi. Lão Văn nói, bà đã cho chúng tôi nuốt thứ gì? Người đàn bà tóc bạc thản nhiên trả lời, còn là thứ gì nữa, tất nhiên là thuốc độc rồi. Mặc dù hai người họ là đàn ông lịch thiệp, xưa nay không đánh phụ nữ, cũng không giết phụ nữ, nhưng lúc này họ đều có lòng kích động muốn giết người đàn bà này. Tự dưng bị hạ độc, dù là ai cũng thấy khó chịu. Thấy hai ông bực bội, người đàn bà tóc bạc cười tít mắt nói, yên tâm đi, thuốc độc mà tôi cho hai người uống là có thuốc giải. Hai người không cần lo lắng, chỉ cần tôi gặp được người mà tôi muốn gặp, tôi sẽ cho hai người thuốc giải. Lão Mạc hừ một tiếng. Ai mà biết bà có thật sự cho chúng tôi thuốc giải hay không? Nếu bà đổi ý thì sao? Bây giờ bà ra thuốc giải ra đi. Lão Văn nói. Đúng, bây giờ bà giao thuốc giải ra. Nếu không, tôi sẽ không dẫn bà đi tìm người đàn ông kia. Ha! Người đàn bà tóc bạc cười khẩy. Không sao, các ông không dẫn tôi đi tìm người, thì chúng ta cứ rể già ở đây. Để xem là tôi nóng ruột trước, hay là hai ông bị trúng độc chết trước. Lão Mặc và Lão Văn im lặng. Cảm giác kẻ thù đang ở trước mắt, nhưng lại không thể đánh chết nó, thật sự là khó chịu. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp nhìn nhau. Cô nắm tay thành nắm đấm, muốn đánh bà ta. Bùi Diệp nắm lấy tay cô, đè xuống, để tránh cô làm người đàn bà tóc bạc bị thương. Thế thì Lão Mạc và Lão Văn sẽ thật sự hết cứu. Bùi Diệp nói, tiền bối, hai vị này đều là người quan trọng của chúng tôi. Không biết loại độc này có thật là có thuốc giải không? Người đàn bà lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn. Bây giờ là lúc nào rồi mà tôi còn lừa các người? Tôi nói rồi đấy, dù thế nào tôi cũng phải gặp được người mà tôi muốn gặp. Nếu không, hai người họ sẽ trúng độc mà chết. Vì vậy các người tuyệt đối đừng nên ra vẻ. Phó Thiên Thiên hừ một tiếng tiếp tục đi thẳng về phía trước. Bùi Diệp đi theo sau cô, người đàn bà tóc bạc cũng đi theo họ. Lão Mặc và Lão Văn thì đi cách bà ta một khoảng an toàn, để tránh lại đột nhiên bị bà ta lén ra tay. Dường như đọc được suy nghĩ của họ, người đàn bà không quay đầu lại mà nói một câu. Hai ông không phải là đối thủ của tôi. Dù có cách xa tôi trăm bước, tôi muốn ra tay với hai ông cũng dễ như trở bàn tay. Lão Mặc và Lão Văn im lặng. Người đàn ông mà người đàn bà tóc bạc muốn tìm đang ở nước ngoài, nên bọn họ phải bay ra nước ngoài để tìm ông ta. Lúc chuẩn bị lên máy bay, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp nhân cơ hội về Bùi Viên để thăm hai đứa bé. Khi họ về đến nhà, hai đứa bé đang khóc dữ dội. Thì ra là hai đứa không thấy ba mẹ đâu nên buồn bực, còn không chịu bú sữa của Vũ Em, cuối cùng đành chịu đói. Đến khi nhìn thấy ba mẹ về, hai đứa mới thôi khóc. Phó Thiên Thiên cho hai đứa bé ăn no rồi mới ru cho chúng ngủ. Chờ hai đứa ngủ say, cô và Bùi Diệp liền rời khỏi Bùi Viên. Máy bay tư nhân của nhà họ Bùi đã đỗ trên đường băng do vệ sĩ nhà họ Bùi hộ tống. Năm người cùng nhau lên máy bay, bay đến đất nước người đàn ông kia đang sống. Sau một tiếng rưỡi, họ đã hạ cánh xuống nước O, một quốc gia tách biệt với nước Z. Vừa xuống máy bay là có xe chuyên dụng chờ đợi bọn họ. Lúc ở trên máy bay và trên xe, người đàn bà tóc bạc liên tục kể lại tình sử của bà ta và người đàn ông kia. Từ biểu cảm trên mặt bà ta có thể thấy rằng bà ta thật sự rất yêu ông ta. Vì ông ta, bà ta nguyện làm kẻ thù của cả thế giới. Tuy nhiên, rất nhiều biểu hiện và tình yêu của bà ta thật sự khiến bọn họ không thể thông cảm. Theo quan điểm của họ, đó là thứ tình yêu bệnh hoạn. Chỉ vì người đó đã cứu bà ta mà bà ta muốn lấy thân báo đáp. Hơn nữa còn là kiểu không được chối từ. Người đàn ông kia không chịu được nên đã rời xa bà ta, còn dùng kế ve sầu thoát xác. Bà ta không hề trách cứ ông ta, luôn nghĩ rằng nhất định là ông ta có nỗi niềm khó nói. Nên lần này, bọn họ đi tìm là muốn hỏi xem có phải ông ta có nỗi niềm khó nói hay không. Sau đó bà ta sẽ giúp ông ta. Bà ta nghĩ rằng sự cống hiến vô tư và sự khéo hiểu lòng người của mình sẽ khiến Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cảm động. Nhưng bọn họ đều tỏ thái độ muốn tránh xa và không muốn nghe bà ta kể nữa. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi ở hàng ghế giữa trong xe, nhìn Lão Mạc, Lão Văn và người đàn bà tóc bạc đang ngủ. Thiên Thiên, em thấy chuyện xưa của bà A Chỉ thế nào? Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh, không trả lời mà giơ tay chỉ vào huyệt thái dương, ý bảo là đầu óc bà ta có vấn đề. Bùi Diệp nghiêm túc gật đầu. Mặc dù bà ta cố chấp nhưng vẫn đáng học hỏi ở một số phương diện nào đó. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Anh cảm thấy phương diện nào của bà ta đáng học hỏi? Ví dụ như phương diện cư xử trong tình yêu. Bùi Diệp nêu ví dụ. Nhiệt tình, thẳng thắn, tâm vững như bản thạch, một lòng với người yêu của mình. Phó Thiên Thiên suy nghĩ cẩn thận những gì anh nói. Nhưng những điều này không phải cũng là một loại bệnh sao? Cứ cho là thế đi, nhưng nếu người đàn ông kia thật sự yêu bà ta, ông ta sẽ hạnh phúc với những gì bà ta đã làm. Bùi Diệp cười nói. Đương nhiên, nếu Thiên Thiên đối xử với anh như thế, anh tuyệt đối sẽ không phản kháng. Cô cau mày nhìn anh. Anh đưa mặt lại gần. Sao em lại nhìn anh như vậy? Chẳng lẽ em cũng muốn bắt chước bà A Chỉ? Hay là về nhà, chúng ta sẽ... Cô nghiêm mặt cau mày trừng Bùi Diệp. Chỉ tay vào huyệt thái dương. Nơi này của anh cũng có vấn đề hả? Bùi Diệp, anh dựa người vào ghế, thở dài. Có một người vợ EQ thấp, anh không nên nghĩ đến những chuyện lãng mạn như trong chuyện cổ tích. Mà nên nghĩ sau khi trở về quân khu, chấp hành nhiệm vụ, cô có thể về nhà mấy chuyến. Thấy anh im lặng, cô càng cau chặt mày. Tự nhiên im lặng, chẳng lẽ đầu óc anh có vấn đề thật? Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ, xem bệnh viện quân y nào có bác sĩ chuyên về não và tâm thần. Sau khi trở về, cô sẽ đưa Bùi Diệp đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng. Xe chạy rất nhanh, khoảng mười mấy phút sau, bọn họ đã rẽ vào một khu dân cư, nhanh chóng tìm được nơi xuất hiện trên màn hình thiên nhãn. Càng sắp tìm được người, A Chỉ càng khẩn trương, không ngừng la hét với mọi người trong xe. Làm sao đây? Làm sao đây? Tôi sắp gặp được anh ấy rồi. Bây giờ tim tôi đập nhanh quá. Làm sao đây? Làm sao đây? Lão Mạc và Lão Văn ngồi ở hàng ghế cuối cùng với bà ta. Khi A Chỉ không ngừng la hét rồi nắm lấy tay hai người họ, bọn họ chỉ muốn quẳng bà ta xuống xe. Đáng tiếc là bà ta đã hạ độc hai người họ. Nếu bọn họ bất kính với bà ta, không chừng bà ta điên lên sẽ vứt thuốc giải đi. Cho nên trước khi lấy được thuốc giải, bất luận bà ta làm gì, bọn họ đều phải nhẫn nhịn. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên ngồi phía trước, chứng kiến tất cả chuyện xảy ra ở hàng ghế sau. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật hai cái. Sao em cảm thấy vẻ mặt của hai người họ hèn mọn thế nhỉ? Bùi Diệp cười nói. Đối mặt với sự đe dọa tính mạng, bọn họ hèn mọn cũng là bình thường. Nghe hai người họ nói chuyện, Lão Mạc và Lão Văn cùng trừng mắt nhìn họ với vẻ bất mãn. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đều giả vờ như không thấy ánh mắt oán hận của hai người họ. Xe dừng trước một tòa chung cư. A Chỉ nói. Sao xe dừng lại rồi? Không phải đang đi tìm A Khoan của tôi sao? Bùi Diệp. A Khoan mà bà muốn tìm đang ở đây. Xe không thể đi tiếp về phía trước. Chúng ta chỉ có thể đi bộ. Và lại... Anh ta nhắc nhở bà ta. Bây giờ, ông ta đã không còn tên là A Khoan nữa. Bây giờ ông ta là Eric. A Chỉ nhíu mày, ghét bỏ. Ông ấy là người nước Z chúng ta. Tên cũng phải là tên tiếng Z. Cái tên Eric này, như tên người nước ngoài vậy. Mọi người im lặng. Não bà ta bị heo ăn sao? Hiện tại họ đang ở nước ngoài mà. Người ta đổi tên đổi họ đến đây, đương nhiên phải là tên nước ngoài rồi. Mọi người cùng nhau xuống xe. Vừa xuống xe, A Chỉ càng thêm kích động, vịn lấy cánh tay của Lão Mạc và Lão Văn như là được hai ông cho phép vịn. Tôi sắp được gặp anh Khoan của tôi rồi. Anh Khoan, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau. Anh có nhớ em không? Mau nhìn xem bây giờ em thế nào. Tôi... hay là tôi nên tắm và làm tóc rồi mới đi gặp anh ấy nhỉ? còn muốn tắm và làm tóc. Vậy thì đến khi nào bọn họ mới có thể lấy được thuốc giải? Lão Mặc và Lão Văn không hẹn mà cùng kéo bà ta đi lên phía trước. Không cần, không cần. Bà thế này đã đẹp lắm rồi. Thật đấy. Bọn họ vừa đi tới dưới tầng tòa chung cư. Một gia đình có ba người đi từ bên trong nhà ra. Người đàn ông trong gia đình đó chính là A Khoan mà A Chỉ đang muốn tìm. Ông ta nắm tay một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trên tay bế một bé trai. Ba người họ vừa đi vừa cười hạnh phúc. Thấy cảnh này, mọi người đều dừng bước. Gia đình kia cuối cùng cũng nhìn thấy bọn họ, nhất là người tên A Khoan. Lúc nhìn thấy A Chỉ, mắt ông ta trừng to như nhìn thấy ma. A Chỉ kích động chạy đến. Anh Khoan, quả nhiên là anh còn sống. Em biết là anh còn sống mà. Ông trời quả nhiên đã để em tìm được anh lần nữa. Thật là tốt quá. Eric ôm con lùi về phía sau hai bước, né tránh tay của A Chỉ. Mắt vẫn nhìn chằm chằm bà ta như gặp ma. Bà, sao bà lại ở đây? A Chỉ cười tươi như hoa. Đương nhiên là em đến tìm anh rồi. Anh không biết là lúc em biết anh chết, em đau khổ thế nào đâu. Khi biết anh còn sống trên cõi đời này, em đã rất vui. Vợ Eric cảnh giác nhìn A Chỉ. Còn cậu con trai trong lòng Eric thì sợ hãi, nép sát vào ngực ông ta. Hai tay ôm chặt lấy cổ ông ta. Vợ ông ta nhìn A Chỉ với vẻ nghi hoặc. Bà là ai? Nhưng nghĩ đến điều gì đó, Eric lập tức đưa con cho vợ, sau đó đẩy cô ta vào trong hành lang. Em về nhà đi, nhanh lên, bế con về. Sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đừng hỏi nữa, anh bảo hai mẹ con về, thì mau đi về đi. Những người khác có thể không biết A Chỉ kinh khủng đến mức nào, nhưng ông ta biết. Cũng bởi vì biết nên ông ta mới trốn khỏi tay bà ta. Phẫu thuật thẩm mỹ, thay tên đổi họ rời khỏi nước rét, trốn đến nơi đây. Ông ta không muốn lại có bất kỳ liên quan nào với bà ta. Thực ra ông ta đã lên kế hoạch từ 3 năm trước. Lúc đó để giấu giếm A Chỉ, ông ta đã học trang điểm từ một beauty blogger trên mạng để thay đổi diện mạo của mình. Nên từ đó về sau, ông ta đều hóa trang khi ở trước mặt A Chỉ. Ông ta tự cho rằng mình đã lừa được bà ta bằng chiêu ve sầu thoát xác. Không ngờ rằng lại có thể gặp được bà ta ở đây. A Chỉ nhìn chòng chọc vào vợ và con trai của Eric. Em cứ thắc mắc, sao anh lại bỏ em đột ngột? Nhất định là hai người họ xúi giục anh bỏ em, đúng không? Thấy trong mắt A Chỉ tràn ngập lửa giận, Eric sợ hãi ôm lấy vợ con mình. A Chỉ, tôi không cố ý lừa dối bà. Em biết. Lúc nói chuyện với Eric, giọng bà ta vô cùng dịu dàng. Nhưng khi nhìn đến vợ con ông ta, ánh mắt bà ta đột nhiên trở nên độc ác. Tất nhiên là anh không muốn lừa dối em. Chắc chắn là có người xúi giục anh. Anh yên tâm, chỉ cần anh giết hai người đằng sau anh, thì sẽ không có ai khống chế anh nữa. Đến lúc đó, hai chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Eric run cầm cập. Không, tôi không thể nào đi cùng với bà. A Chỉ, tôi nói thật với bà, không có ai xúi giục tôi bỏ bà cả. Là chính tôi muốn rời xa bà. Bởi vì... Eric nói rõ từng từ. Tôi hoàn toàn không muốn ở cùng bà. Nụ cười trên mặt A Chỉ vẫn chưa thay đổi. Eric, em biết là anh sợ hai người họ làm em bị thương, nên mới cố tình nói những lời này để khích em. Muốn em rời khỏi nơi nguy hiểm này đúng không? Anh yên tâm, em rất lợi hại, sẽ không bị bất cứ ai làm bị thương đâu. Eric sắp suy sụp tới nơi. Tôi không lo bà sẽ bị thương, mà tôi lo bà làm bọn họ bị thương. A Chỉ, tôi năn nỉ bà đấy. Những năm ở bên bà tôi sống không bằng chết. Tôi cầu xin bà, hãy tha cho tôi đi, sau này đừng tới tìm tôi nữa. A Chỉ nhíu mày, đau lòng nhìn Eric. Anh Khoan, nhìn anh bây giờ chẳng còn phong thái của ngày xưa. Anh đã bị bọn họ tẩy sạch rồi. Anh Khoan, anh yên tâm. Em đã tới đây thì nhất định sẽ làm anh của ngày xưa quay về. Em sẽ báo thù cho anh. Trong mắt bà ta lóe lên vẻ nham hiểm, nhìn về phía vợ con của Eric. Eric đã sắp tức điên, đứng chắn trước mặt vợ con mình. Bọn họ là vợ con của tôi rất yêu bọn họ. Tôi không cho phép bà làm hại bọn họ. Nếu bà làm họ bị thương, tôi sẽ không tha cho bà. Eric nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Trái tim của bà ta bị đâm một nhát thật mạnh vì lời nói của ông ta. Anh nói cái gì? Anh yêu bọn họ. Anh lừa em đúng không? Anh cố ý diễn cho em xem đúng không? Là hai người họ ép anh đúng không? Eric hít một hơi thật sâu. A chỉ, bà tỉnh lại đi. Tôi hoàn toàn không yêu bà. Trước đây tôi đi cùng với bà là vì nghĩ đến tình cảnh sâu đậm bà dành cho tôi, nên muốn thử với bà một lần. Ai mà ngờ, bà bám dính như keo, bỏ thế nào cũng không bỏ được. Tôi không hề yêu bà. Bây giờ tôi chỉ muốn tránh bà thật xa, nên đã lập kế phe sầu thoát xác để thoát khỏi bà. Nhưng sao tôi lại xui xẻo vậy chứ? Nhanh thế đã bị bà tìm được. Coi như tôi xin bà, hãy nể tình cảm trước đây của chúng ta mà tha cho tôi đi. Vĩnh viễn đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Hãy coi như tôi đã chết đi. A chỉ cắn chặt môi dưới. Nhưng bây giờ anh vẫn sống. Sao em có thể coi anh như đã chết được? Bà coi tôi như đã chết cũng không được sao? Thật đấy, tôi không ngại đâu. Bà ta cười khẩy. Tôi luôn không tin là anh lại thật sự phản bội tôi. Trên đường tới đây, tôi cứ nghĩ là anh bị ai đó dụ dỗ nên mới làm ra chuyện này. Bây giờ anh nói thẳng với tôi là anh quả thật đã phản bội tôi. Anh bảo tôi nên làm gì mới phải đây? Eric bỗng căng thẳng. Bà muốn làm gì? A chỉ lạnh lùng nhìn Eric. Từ trước đến nay, tôi không bao giờ nhân từ với kẻ phản bội. Về với tôi, chúng ta sẽ như trước đây. Anh phải luôn ở bên tôi, không được phản bội tôi nữa. Nhưng anh nhất định phải giao hai người họ cho tôi xử lý. Hai là... Bà ta gằn từng chữ. Anh và họ đều phải chết. Lời nói của A Chỉ khiến những người có mặt ở đây đều kinh ngạc. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần bà ta muốn làm Eric bị thương, bọn họ sẽ cứu ông ta ngay lập tức. Dù cho Eric không phải là người đáng được cứu, nhưng để bà ta làm ông ta bị thương thì cũng không hay. Huống hồ, nếu bà ta giết người ngay tại đây, người chết sẽ không chỉ có một mình Eric, mà còn vợ con ông ta nữa. Khi tất cả mọi người đều đã đề phòng, chỉ có Phó Thiên Thiên yên lặng đứng đó, thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mặt. Eric run lên dữ dội sau khi nghe những lời của bà ta, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Ông ta đã tận mắt chứng kiến bà ta hung ác nhường nào, đã giết bao nhiêu người trước mặt ông ta. Bây giờ, người bị đe dọa trở thành ông ta. Ông ta cảm thấy rất sợ hãi. Cuối cùng, Eric cũng hiểu cảm giác tuyệt vọng xin tha của những người bị bà ta đe dọa là thế nào. Bà không thể làm vậy. Ông ta lắc đầu nguầy nguậy. Bà yêu tôi là thế. Sao bà có thể giết tôi được? Bà sẽ không làm như vậy, đúng không? Ha, anh dựa vào việc tôi đã từng yêu anh nên muốn làm gì thì làm sao? Bà ta nói với vẻ mặt dữ tợn. Anh tưởng tôi dễ lừa thế sao? Ông ta run lên bần bật, vội quỳ phịch xuống trước mặt bà ta. A chỉ... Tôi xin bà đừng giết tôi, được không? Mọi người đều thở dài khi nhìn thấy cảnh này, riêng Phó Thiên Thiên vẫn giữ vẻ mặt mỉa mai. Cô biết tình người trên đời này vốn lạnh lẽo, cũng đã gặp rất nhiều người hèn hạ như Eric. Vì ham muốn ích kỷ của bản thân, ông ta đã lừa dối A Chỉ, khiến bà ta tưởng rằng ông ta đã chết. Ông ta làm tất cả những điều này vì cái gì? Vì sự ích kỷ của ông ta. Nếu ông ta đã có thể làm nhiều chuyện như vậy để bản thân được vui vẻ, thì đương nhiên là sẽ không thể để bản thân chết một cách dễ dàng. Cô đã có thể đoán được quyết định mà ông ta đưa ra. Chỉ tiếc rằng ông ta lại làm hại một người đàn bà vô tội, và trên đời này lại có thêm một đứa trẻ đáng thương. Cô liếc nhìn lên trên, một hình ảnh liền lóe lên trước mặt, khiến cô khẽ nhướng mày. Cô gái mà cô cho rằng vô tội, dường như cũng không yếu đuối nhu nhược như cô tưởng tượng. Trong lúc cô đang suy nghĩ, Eric đã khóc lóc trước mặt Achi, tỏ ý hối hận biết bao vì đã rời bỏ bà ta. Rõ ràng là lời nói bất nhẫn của ông ta khiến bà ta mất lòng tin. Bà ta lạnh lùng nói. Chẳng phải anh nói rằng quyết định lúc trước của anh là quyết định hồ đồ, là một sai lầm ư? Nếu đã làm sai thì tất nhiên là phải kịp thời sửa. Anh nói có đúng không? Ông ta liên tục gật đầu. Đúng, đúng. Anh nói rằng lúc trước là do người phụ nữ kia dụ dỗ anh, để anh cao chạy xa bay cùng cô ta, vậy thì càng không thể tha thứ cho cô ta được. Nếu anh muốn sống thì giết cô ta đi. Chỉ cần anh giết chết cô ta, tôi sẽ tin là anh trong sạch. Mặt Eric trắng bệch như tờ giấy. Cái gì? Giết chết cô ấy? Đúng vậy. Thế nào? Anh không bằng lòng sao? Chẳng phải anh nói cô ta dụ dỗ anh sao? Giờ tôi sẽ ra mặt cho anh. Tôi muốn thấy quyết tâm của anh. Ông ta lắp bắp. Dù sao cô ấy cũng là mẹ của con tôi. Sau này tôi sẽ không ở bên cô ấy nữa. Cô ấy còn phải giúp tôi chăm sóc con. Bà có thể nể mặt tôi mà tha cho cô ấy không? A chỉ cười giễu. Tha cho cô ta? Sao có thể tha cho loại người như cô ta được? Hay là anh hoàn toàn không muốn rời bỏ cô ta? Những lời hối hận anh vừa nói với tôi chỉ là để lừa tôi thôi. Ông ta hoảng hốt, lắc đầu lia lịa. Tất nhiên là không phải rồi. Nếu không phải, thì bây giờ anh giết cô ta đi, để tôi nhìn thấy sự chân thành của anh. Nếu không, tôi thật sự không thể tha thứ cho anh. Không, không có cách nào khác sao? Cô ta chết hoặc anh chết, anh chỉ có thể chọn một. Bà ta gằn từng chữ một cách hằn học. Cơ thể Eric lảo đảo trực ngã, vẻ mặt đầy sợ hãi, trông có vẻ hơi hoảng loạn, nhưng sự hoảng loạn đó nhanh chóng trở nên kiên định. Ông ta cắn răng nói với A Chỉ. A Chỉ, tôi sẽ cho bà thấy quyết tâm của tôi. Bà ta nhìn ông ta với vẻ mỉa mai. Được, tôi sẽ nhìn thật kỹ quyết tâm của anh. Eric nhặt một mảnh sắt rỉ ở dưới đất và đi lên tầng. Kết quả này nằm trong dự đoán của mọi người. Bọn họ đều khinh thường và chế giễu ông ta. Một người vì tính mạng của mình mà bất chấp tính mạng của người khác, thậm chí định làm tổn thương người khác để đổi lấy mạng sống của chính mình. Đấy là hành vi vô liêm sỉ. Bùi Diệp, Lão Văn và Lão Mặc thoáng nhìn nhau. Sau đó, Lão Văn và Lão Mặc lùi lại một bước, chuẩn bị vòng ra phía sau rồi đi lên tầng. Eric đáng chết. Họ không muốn những người vô tội phải chết vì sự ích kỷ của ông ta. Tuy nhiên, khi họ vừa định di chuyển, giọng nói của A Chỉ liền vang lên từ bên cạnh. Hai người các ông định đi đâu? Các ông muốn chết cùng ông ta sao? Giọng nói đe dọa của bà ta khiến họ sợ hãi dừng bước. Thật không đáng để chết cùng một tên khốn nạn. Về phần vợ Eric, cô ta cũng chỉ có thể tự cầu phúc cho mình. Sau khi lên cầu thang, ông ta nhìn thấy vợ mình đang bế con trai đứng ở đầu cầu thang tầng 2. Vừa nhìn thấy ông ta, cô ta liền hỏi. Eric, sao rồi? Ông ta chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta. À, em yêu, anh thật sự xin lỗi em. Anh... Hai chúng ta là vợ chồng, anh không cần phải nói gì đâu. Chúng ta chạy trốn chứ. Ông ta cười khổ. Trốn? Chúng ta có thể trốn đi đâu được đây? Chỉ cần bị bà ta tìm thấy, có trốn cũng không thoát. Em chưa thấy sự kinh khủng của bà ta nên em không thể tưởng tượng được đâu. Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Trong mắt Eric lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ có một cách để giải quyết tình huống khó khăn hiện giờ. Vợ ông ta ngạc nhiên hỏi. Thật sao, Eric? Có cách gì? Anh mau nói đi. Eric nắm chặt mảnh sắt, bước lên tầng. Em yêu, trước đây em đã từng nói rằng em rất yêu anh, đúng không? Đúng vậy, em rất yêu anh. Em cũng đã nói là em yêu anh đến mức có thể hy sinh tất cả vì anh, đúng không? Vợ ông ta nhìn ông ta với vẻ kỳ lạ. Eric, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh đột nhiên nói những lời này làm gì? Em yêu anh, tất nhiên là có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh. Eric đã đi tới trước mặt vợ mình và nhìn cô ta với ánh mắt sáng rỡ. Anh không cần em phải làm gì khác cho anh. Anh chỉ hy vọng em cứu anh. Em nhất định sẽ cứu anh, phải không? Cô ta nhíu mày, bỗng cảm thấy hoảng sợ mà lùi về sau. Eric, tại sao vẻ mặt anh đột nhiên lại trở nên như thế này? Nó khiến em rất sợ. Anh sao thế? Em cũng đã nhìn thấy người đàn bà dưới tầng rồi đấy. Bà ta là một mụ điên. Một khi bà ta lên cơn thì thật sự sẽ giết người. Nhưng anh không muốn chết. Em cũng không muốn con của chúng ta không có ba, đúng không? Eric, anh muốn làm gì? Bà ta vừa cho anh một lựa chọn. Hai chúng ta chỉ có thể có một người sống. Em yêu anh như vậy thì chắc chắn sẽ hy sinh vì anh, phải không em? Vợ Eric nhìn mảnh sắt trong tay ông ta, sắc mặt chợt thay đổi. Anh muốn làm gì? Nhìn thấy vẻ dữ tợn của ba mình, con trai họ liền áp sát vào ngực mẹ và liên tục run rẩy. Mẹ ơi, con sợ lắm. Con ngoan, đừng sợ, có mẹ đây. Eric nói. Em yêu, anh vừa mới nói rồi, chỉ cần em chịu hy sinh vì anh, thì anh sẽ có thể sống sót. Em yêu anh là thế, nhất định sẽ hy sinh vì anh, đúng không? Em yêu, chúng ta biết nhau lâu như vậy, anh thật sự không muốn tự tay... Vợ ông ta nhìn đứa con đang bế trên tay, dứt khoát lùi lại hai bước. Eric, anh điên rồi sao? Đúng vậy, anh điên rồi, anh không muốn chết, anh không muốn chết. Vẻ mặt ông ta hung dữ. Em yêu, ngoan, chỉ cần để anh cứa vật này vào cổ em là được, không đau đâu. Vợ ông ta sợ hãi lùi lại. Không, không được. Sắc mặt ông ta trở nên khó coi. Trước đây em luôn miệng nói yêu anh cơ mà. Đến lúc em nên hy sinh vì anh thì em lại liên tục từ chối. Vậy những lời em nói trước kia đều là dối gạt anh sao? Eric, anh điên rồi. Anh điên thật rồi. Cô ta lẩm bẩm và tiếp tục lùi về phía sau. Anh không điên. Anh muốn sống, được chưa? Anh nói cho em biết, hôm nay, dù em không muốn, thì cũng phải hy sinh vì anh. Bởi vì em nợ anh. Eric lao về phía vợ con mình như một kẻ điên. Ông ta đoán chắc rằng một người phụ nữ đang ôm con sẽ không trốn thoát. Chỉ cần giết cô ta là ông ta có thể sống sót. Ông ta tự tin cầm mảnh sắt lao về phía vợ mình. Đúng lúc đó có thứ gì đó đột nhiên dí sát trước ngực trái của ông ta. Một tiếng bằng vang lên. Ông ta nhìn xuống ngực mình với vẻ không thể tin được. Không biết từ khi nào vợ ông ta đã cầm trên tay một khẩu súng và nhắm thẳng vào người ông ta. Ông ta trơ mắt nhìn máu không ngừng tuôn ra từ ngực mình, trong mắt đầy sự kinh ngạc và khiếp sợ. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía vợ mình, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã và không nỡ, xen lẫn một thoáng kiên quyết. Em bắn anh! Vợ ông ta cắn răng, cầm khẩu súng lùi lại một bước. Anh yêu, em xin lỗi. Nói đoạn cô ta bế con, quay người, đi về phía đầu kia của hành lang, chuẩn bị rời đi theo lối khác. Khi xuống tầng, từ xa cô đã nhìn thấy nhóm người A Chỉ đang đi về phía này. Cô ta thót tim, lập tức ôm chặt đứa con, rời đi luôn. Nhóm người Phó Thiên Thiên căng thẳng nhìn A Chỉ. Vợ Eric đã bình an trốn thoát. Như vậy chắc chắn là ông ta đã gặp chuyện. Bọn họ chỉ sợ bà ta sẽ nổi giận, ra tay với vợ con của ông ta. Nhưng không ngờ là bà ta vẫn đứng yên tại chỗ, cứ thế để hai mẹ con cô ta rời đi. mặc dù mọi người đều không hiểu tại sao bà ta đột nhiên trở nên nhân từ như vậy. Nhưng bọn họ đều ngầm hiểu ý mà không hỏi, tránh lại chọc giận bà ta, khiến bà ta đổi ý. Sau khi hai mẹ con họ rời đi hẳn, bà ta mới đi lên tầng. Khi lên đến nơi, bà ta thấy Eric đang đau đớn ôm lấy ngực, ngồi dựa vào tường và thở hổn hển. Trên sàn nhà đã lênh láng máu. Lúc này, mọi người mới hiểu vì sao vợ ông ta lại có thể trốn thoát. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp liếc nhìn nhau. Cuối cùng vợ ông ta không cạn tình đến vậy. Tuy cô ta đã bắn ông ta một phát, nhưng phát súng đó bắn lệch, không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều nếu ông ta chảy máu quá lâu thì sẽ mất mạng. Vừa nhìn thấy A Chỉ, ông ta liền gọi. A Chỉ, mau cứu tôi. Tôi bị cô ta bắn, sắp chết rồi. Phải cấp cứu ngay lập tức, bà mau cứu tôi. Nhưng bà ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Vậy sao? Đúng thế, tôi thật sự rất đau. Tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi. Bà mau gọi cấp cứu đi. Nếu còn chậm trễ, thì tôi sẽ đi đời thật đấy. Tuy nhiên A Chỉ vẫn đứng yên, lạnh nhạt nhìn ông ta. Ông ta liền cuống lên. A Chỉ, sao bà còn không gọi cấp cứu? Chẳng phải bà nói rằng bà yêu tôi sao? Bà định trơ mắt nhìn tôi chết như thế này sao? Tôi đã từng yêu anh sâu đậm, nhưng anh lại dẫm đạp tình cảm của tôi. Thậm chí xé nát nó thành từng mảnh vụn. Bà ta dửng dưng nói. Trước đây, anh hiền lành là thế, chân thành là thế. Tại sao bây giờ anh lại trở nên như thế này? Cuối cùng Eric cũng phát hiện trò mèo ở đây. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nhìn A Chỉ. Thế nên, sau khi nhìn thấy tôi, bà đã hoàn toàn không nghĩ đến việc muốn tôi trở lại bên bà. Bà đã muốn tôi chết ngay khi gặp lại tôi, đúng không? Những lời bà nói đều là đang diễn kịch với tôi, hòng dụ tôi nhảy vào cái bẫy của bà, phải không? Bà ta lạnh lùng nhìn ông ta đáp. Phải. Eric vốn dĩ còn muốn tiếp tục cầu xin A Chỉ cứu mình, nhưng lúc này vẻ mặt ông ta đã tuyệt vọng. Ha, tôi nói mà, làm sao bà đột nhiên lại trở nên ngu xuẩn như vậy? Hóa ra là bà đang diễn trò. Tôi bị bà đùa giỡn bà không biết. Tôi còn... Ông ta đã khiến vợ con quay lưng với mình. Người yêu ông ta thì muốn giết ông ta. Người mà ông ta yêu thì đã rời bỏ ông ta. Thậm chí còn căm hận ông ta. Còn ông ta cũng sắp chết đến nơi. Thật sự trở thành kẻ đáng thương nhất trên đời. A Chỉ nói. Anh đáng bị như vậy. Ông ta cười khẩy. Bây giờ tôi đã sống không bằng chết. Tôi cũng muốn khiến bà đau khổ cùng tôi. Năm đó, bà vẫn luôn cho rằng tôi là người đã cứu bà, nên mới thích tôi, đúng không? A Chỉ nhíu mày. Ý anh là gì? Thì như bà nghĩ đấy. Ông ta nói tiếp. Năm ấy, người cứu bà không phải là tôi. Nhiều năm qua, tôi vẫn luôn lừa gạt bà, lừa gạt tình cảm của bà. Còn bà lại dành toàn bộ tình yêu của mình cho một kẻ lừa gạt. Nói rồi ông ta bật cười như điên. A Chỉ gườm gườm nhìn ông ta. Ý anh là sao? Năm đó người cứu tôi không phải là anh thì là ai? Eric vẫn cười như điên. Ha ha, bà nghĩ tôi sẽ nói cho bà biết ư? Anh biết người đó đúng không? Nói cho tôi biết. Bà ta túm lấy cổ áo ông ta. Tôi cảnh cáo anh phải nói cho tôi biết. Nếu không, tôi sẽ giết chết anh. Ông ta lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt bà ta. Giết tôi à? Bây giờ tôi đã rất gần cái chết. Nhiều nhất là thêm 10 phút nữa. Tôi sợ rằng mình sắp chết vì mất máu đến nơi. Nếu tôi đã sắp chết, thì sao còn để ý đến việc bà có giết tôi hay không? Tôi sẽ mang theo bí mật này xuống dưới mồ, còn bà sẽ mãi mãi không biết được sự thật. A Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ lập tức gọi xe cấp cứu. Đôi mắt ông ta liền lóe sáng. Đứng ở bên cạnh, Phó Thiên Thiên nắm lấy bàn tay định gọi điện thoại của bà ta. Khoan đã. A Chỉ, cô ngăn tôi làm gì? Khi thấy cô ngăn bà ta lại, ánh mắt Eric hiện lên vẻ lo lắng. Cô hờ hững thoáng nhìn người đang ngồi trên đất. Ông thật sự biết người năm đó đã cứu bà ấy là ai sao? Eric chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tất nhiên là tôi biết chứ. A Chỉ đẩy tay cô ra. Cô đừng quấy rầy tôi, gọi điện thoại. Lúc này bà ta chỉ muốn nhanh chóng gọi cấp cứu để cứu ông ta. Người đàn ông này... Cô đứng thẳng trước mặt Eric. Không đáng để bà cứu đâu. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm... Trước ánh mắt chột dạ của ông ta, cô nhấn nhá từng từ. Hơn 20 năm trước, tại Vân Thành đã xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Tổng cộng có 4 tên cướp tham gia vụ này. Nhưng cuối cùng lại chỉ bắt được 3 tên. Còn một tên đã biến mất, không để lại dấu vết. Sắc mặt Eric bỗng thay đổi. Tôi không biết vụ cướp ngân hàng mà cô đang nói là gì. Ông biết. Cô gằn từng từ. Bởi vì ông chính là một trong số những tên cướp đó. Cô không có chứng cứ thì đừng nói lung tung, vu oan cho tôi. Tôi không phải là tội phạm. Ông ta giục A Chỉ. Bà còn không mau gọi điện thoại đi. Bà mà còn dề dà là tôi sẽ chết đấy. Bà muốn biết điều gì, tôi cũng có thể nói cho bà biết. A Chỉ lập tức chuẩn bị gọi đi. Phó Thiên Thiên dứt khoát, giật lấy điện thoại trên tay bà ta, rồi bẻ làm đôi. Máu trên ngực Eric càng chảy ra nhiều hơn. Cô có ý gì? Tôi nói cho cô biết, tôi không biết vụ cướp gì hết. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Nếu như tôi đoán không nhầm. Cô nói rõ thời gian và ngày tháng, rồi hỏi A Chỉ. Tôi muốn hỏi bà là bà gặp ông ta vào thời điểm này, đúng không? Bà ta kinh ngạc. Sao cô biết? Bởi vì đó là thời gian xảy ra vụ cướp, cũng là lúc toán cướp bỏ trốn. Cảnh sát và phe Z đến cùng một lúc, nhưng đã có một con cá lọt lưới. Tìm thế nào cũng không thấy. Khi đó gần đấy xảy ra một vụ có người ngã xuống nước. Sau đó bà đã dẫn ân nhân của mình về nhà. Ân nhân của bà đã lợi dụng thân phận của bà để thay tên đổi họ, làm lại cuộc đời. Cũng chính bởi vậy nên tung tích của tên cướp trốn thoát vẫn luôn là điều bí ẩn cho đến bây giờ. Sau khi được bà dẫn về nhà, mấy năm trước, hai người mới xác định mối quan hệ yêu đương. Kết quả là lại xảy ra chuyện đó. Eric ôm ngực, tức đến mức suýt nôn ra máu. Cô bịa chuyện hay lắm. Nhưng tôi lặp lại một lần nữa. Tôi không phải là kẻ cướp. Hiện giờ không phải, trước kia cũng không phải. Xem ra, ông chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Vừa hay tôi lại có quyền trực tiếp kiểm tra tư liệu về vụ án đó. Lệnh truy nã tên cướp năm ấy vẫn được lưu trong kho dữ liệu của Benji đấy. Nói đoạn, cô lấy ra lệnh truy nã có ảnh chụp tên tội phạm trong vụ cướp hơn 20 năm trước. Bức ảnh đó rất khác với vẻ ngoài của Eric hiện tại. Ông ta cười khẩy. Chỉ với một tấm ảnh không hề giống tôi mà cũng muốn vu oan hãm hại tôi sao? Cô mỉm cười nhìn A Chỉ. Bà có thể chỉ cho vài điều không ạ? Eric đột nhiên cứng đờ cả người và khiếp sợ nhìn bà ta. Sau khi nhìn người trong bức ảnh, A Chỉ cảm thấy nhục nhã vì bị lừa dối, bèn tức giận, trừng mắt nhìn ông ta. Khuôn mặt này chính là của ông hơn 20 năm trước. Sau khi theo tôi về nhà, ông ta bị bỏng nước sôi rất nặng, phải làm phẫu thuật thẩm mỹ nên mới có khuôn mặt như bây giờ. Phó Thiên Thiên nở nụ cười với ông ta. Giờ ông còn có gì để nói không? Sắc mặt ông ta tái nhợt. Tôi không làm chuyện đó. Thì là không làm. Các người không thể tùy tiện vu oan cho tôi được. Tôi sẽ không thừa nhận đâu. Không sao, ông không thừa nhận cũng được. Chúng ta cứ dè dà cho đến khi ông thừa nhận mới thôi. Dù sao tôi cũng có nhiều thời gian mà. Cô nhướng mày. Người ông ta run lên dữ dội. Đúng thế, cô có rất nhiều thời gian để có thể đôi co với ông ta. Nhưng ông ta thì không. Nếu còn tiếp tục dông dài, ông ta sẽ phải bỏ mạng ở đây. Khi ông ta đang thầm đấu tranh, nhóm người Phó Thiên Thiên bắt đầu thảo luận về những địa điểm tham quan và món ăn đặc trưng của nước O. Bùi Diệp nói, sau khi kết hôn, chúng con vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Lần này nếu đã đến đây thì nhân tiện đi hưởng tuần trăng mật luôn. Hai ba có ai biết gần đây có chỗ nào thích hợp đi nghỉ tuần trăng mật không? Lão Mạc liền giơ tay lên. Muốn hỏi về thắng cảnh nơi đây, tốt nhất nên hỏi Lão Văn. Ông ta thường đi làm ăn khắp nơi, chắc chắn là biết rất nhiều danh lam thắng cảnh của các nước. Lão Văn lườm Lão Mạc. Sao lại là tôi? Trước đây, khi ông gây dựng Thông U Các, chẳng phải cũng chạy khắp nơi trên thế giới sao? Ông cũng biết kém gì tôi. Tôi đi khắp thế giới, nhưng từ trước đến giờ, Thông U Các không phải là phái chính đạo. Hơn nữa, tôi cũng không quan tâm về những cái đó, đâu giống ông. Công ty của ông là chính đạo, tôi là hắc đạo, sao có thể so được với ông? Lão Văn im lặng. Hai vợ chồng Bùi Diệp cùng nhìn Lão Văn. Ông ta xấu hổ ra mặt. Không phải ba không muốn nói, mà thật sự là ba không biết. Trước đây ba thành lập công ty. Thế nhưng tập đoàn lớn lên, công việc rất bận rộn. Ba bận việc công ty suốt cả ngày, lấy đâu ra thời gian đi chơi? Về sau khi ba muốn đi chơi, thì Lão Mạc lại kéo ba trở về đảo kỳ quái. Chợt nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt ông thoáng lộ vẻ tươi cười. Nói đến đây mới nhớ, trước kia Lão Mạc lăn lộn trong giới hắc đạo, cũng biết không ít về súng ống đạn dược của thế giới ngầm. Nghe nói gần đây nước D sản xuất một lô vũ khí mới, đủ để sánh với vũ khí do tập đoàn Bùi Thị sản xuất. Nghe đầu còn mạnh hơn cả vũ khí của Bùi Thị. Ba tin rằng con gái hẳn là muốn đi mở mang kiến thức về lô súng ống đạn dược đó hơn là đi du sơn ngoạn thủy, đúng không? Đôi mắt Phó Thiên Thiên sáng lên, trông khá thích thú với những gì ông ta nói. Bùi Diệp luôn đặt cô lên hàng đầu, thấy cô hứng thú với vũ khí như vậy, anh liền bỏ ý định đưa cô đi tham quan thắng cảnh để hưởng tuần trăng mật. Và lại nếu đi du ngoạn sẽ mất khá nhiều thời gian. Với tính cách của cô, có lẽ khi họ đang chèo thuyền mà cô nhận được tin có nhiệm vụ, cô sẽ lập tức bơi vào bờ để đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. So với việc bất ngờ bị cô vứt bỏ để đi làm nhiệm vụ, anh đi cùng cô đến xem vũ khí còn hơn. Ít nhất khi xem vũ khí, cô sẽ không đột ngột rời đi mà không nói một lời. Để lấy lòng vợ mình thì đương nhiên là phải chiều ý cô rồi. Anh bèn hỏi. Nước D à? Lão Văn cười hì hì. Đúng vậy, nước D. Có điều nước D luôn bài trừ nước Z, không bán vũ khí cho người nước Z. Thậm chí mặt hàng này cũng không xuất hiện trên thị trường chợ đen. Nhưng nước D và nước O có mối quan hệ rất thân thiết. Gần đây có một lô súng ống đạn dược đang được bán trên thị trường chợ đen của nước O. Nếu các con muốn lấy được lô vũ khí mới này, tốt nhất hôm nay nên đi xem thử. Nói không chừng sẽ thu hoạch lớn. Bùi Diệp thoáng nhìn Phó Thiên Thiên rồi nhếch miệng cười. Chợ đen của nước O ở đâu? Ba là người làm ăn chân chính, không rõ về chợ đen cho lắm. Tốt nhất các con cứ hỏi Lão Mạc thì hơn. Ba tin rằng ông ta nhất định sẽ dẫn đường cho các con. Lão Mạc, ông ta căm giận trừng mắt nhìn Lão Văn. Vừa rồi ông ta làm thế chỉ khiến Lão Văn khua môi múa mép là được. Nhưng một nơi như chợ đen thì cần ông ta phải đích thân dẫn vợ chồng Phó Thiên Thiên đi một chuyến, còn phải liên lạc với nhiều người, quá rắc rối. Mà ông ta vốn là kẻ lười, bắt ông ta đi làm mấy việc kiểu này chẳng khác nào muốn lấy mạng ông ta. Có điều bị ông ta lườm nguýt, Lão Văn vẫn cười tỉnh bơ, vẻ mặt kiểu chẳng liên quan gì đến mình. Lão Mạc cười nhạt. Lão Văn muốn yên thân, rảnh sang lười biếng sao, đừng hòng. Mặc dù ba hiểu khá rõ về chợ đen, nhưng Lão Văn thông thuộc địa hình nước O hơn ba. Ba có thể liên lạc với bên chợ đen, nhưng việc dẫn đường thì nhất định phải nghe theo Lão Văn. Phó Thiên Thiên gật đầu. Đã vậy, tất cả chúng ta cùng đi. Trước ánh nhìn của hai vợ chồng cô, Lão Văn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Được, không thành vấn đề. Bùi Diệp nói, Địa điểm đã được xác định, chúng ta đến đó luôn đi. Trên đường đi, Lão Mạc sẽ liên lạc với người của Hắc Đạo. Thấy họ chuẩn bị rời đi, Eric liền cuống lên. Nếu họ mà đi, thì A Chỉ nhất định sẽ xé xác ông ta ra. Nỗi kinh hoàng khi đối mặt với cái chết khiến ông ta vô thức gọi họ lại. Các người đừng vội đi. Lão Văn bực bội, quay đầu lại nhìn ông ta. Chúng tôi không đi, thì chẳng lẽ ở lại đây tán gẫu với ông? Lão Mạc nói. Được rồi, chúng ta mặc xác hắn. Nếu hắn không muốn nói, thì chúng ta có ép hắn cũng vô dụng. Biết hay không biết, thì kết quả cũng chẳng khác gì nhau. Hắn chết ở đây, bên gì cũng đỡ phải phí một viên đạn xử lý hắn. Vừa tiết kiệm tài nguyên, ông bảo có đúng không? Lão Văn gật đầu. Đúng vậy, tiết kiệm tài nguyên. Hai người họ, người hát, người phụ họa, khiến Eric càng lo lắng hơn. Ông ta nhìn sang Phó Thiên Thiên với ánh mắt chứa đầy hy vọng. Tôi nói, tôi sẽ nói hết cho các người biết. Tôi chính là một trong số những tên cướp ngân hàng năm đó. Tôi chính là tội phạm. Các người muốn biết gì, tôi sẽ nói hết. Nhưng tôi cầu xin các người gọi xe cứu thương cho tôi cái đã. Nếu còn chậm trễ, tôi thật sự sẽ chết ở đây mất. Tôi không muốn chết, xin các người hãy cứu tôi. Không ai trong số họ muốn cứu một kẻ bạc tình bạc nghĩa, lại quen thói lừa gạt như ông ta. Nhưng Phó Thiên Thiên là một quân nhân, cô có nguyên tắc của mình. Nếu đã tìm được tội phạm, cô sẽ phải bắt ông ta và giao cho nhà nước xử lý. Bùi Diệp biết rõ tính cô nên anh biết cô sẽ không bỏ mặc mọi thứ vào lúc này. Anh quan sát cô một lúc rồi hỏi. Thiên Thiên, em có muốn anh gọi người tới đưa ông ta đi bệnh viện không? Mọi người tưởng rằng cô sẽ đồng ý, nào ngờ lại nghe thấy cô lạnh lùng nói. Không cần. Không cần à? Eric cuống quýt. Không phải cô muốn bắt tôi sao? Nếu tôi mà chết, thì cô bắt tôi kiểu gì? Phó Thiên Thiên thản nhiên nói. Trước khi đưa ông đến cơ quan chức năng, tôi sẽ không để ông chết đâu. Sau đó cô bảo Bùi Diệp. Anh tìm tạm một thành viên trong đội vệ sĩ để băng bó, cầm tạm máu tạm thời cho ông ta. Đảm bảo ông ta không chết trước khi về nước đền tội là được. Khóe miệng anh nhếch lên. Được. Sau khi nghe cuộc đối thoại của vợ chồng anh, Eric tức muốn nổ phổi, lồng ngực phập phồng dữ dội, máu cũng theo đó mà tuôn ra nhiều hơn. Các người coi thường tính mạng của người khác. Tôi không muốn để ai băng bó cho tôi hết. Tôi muốn đến bệnh viện. Tôi muốn đến bệnh viện chữa trị. Cô lạnh lùng nhìn ông ta. Ông cho rằng bây giờ ông có quyền lựa chọn sao? Dù sao, tôi sẽ không để cho các người tùy tiện băng bó cho tôi đâu. Không sao, ông không băng bó thì tôi vẫn có thể dẫn ông về nước. Như vậy càng bớt việc. Cô... Không phải cô muốn dẫn tôi về nước để chịu tội trước pháp luật sao? Nếu tôi chết giữa chừng, thì đó là cô không làm tròn trách nhiệm. Phó Thiên Thiên nói với giọng lạnh như băng. Từ trước đến giờ, Phó Thiên Thiên tôi không phải chịu trách nhiệm với tội phạm. Ông sống hay chết ngang đường là việc của ông. Cô vừa nói tên cô là gì? Phó Thiên Thiên. Ông ta nuốt khan. Cô cùng tên với đội trưởng Phó Thiên Thiên của đội đột kích Hắc Ưng sao? Cùng tên. Cho tới giờ, tôi còn chưa gặp người nào cùng tên với tôi. Eric bỗng sững người. Đội trưởng Phó Thiên Thiên của đội Hắc Ưng, nhân vật mà tội phạm nước Z vừa nghe thấy, đã sợ mất mật, chưa bao giờ nương tay hay nhân từ với tội phạm. Ông ta đã rơi vào tay cô thì không có khả năng trốn thoát. Ông ta thật sự quá xui xẻo, sao lại gặp đúng đội trưởng của Hắc Ưng chứ? Lúc này A Chỉ đi tới lạnh lùng nhìn ông ta. Tôi hỏi ông thật sự là ân nhân cứu mạng của tôi sao? Ông ta lại định nói dối theo bản năng, bởi vì lúc này nếu ông ta nói ra sự thật thì rất có thể A Chỉ sẽ giết ông ta ngay lập tức. Ông ta vừa định cất lời, Phó Thiên Thiên đã lên tiếng. Nói thật. Đầu óc ông ta bỗng trở nên trống rỗng, giọng nói run lên, thốt ra lời nói thật. Không phải. Câu trả lời đúng như dự liệu. A Chỉ nghiến răng nói. Vậy rốt cuộc ai mới là ân nhân cứu mạng của tôi? Tôi cũng không biết. Lúc đầu là bà nhận nhầm. Tôi đâm lao phải theo lao. Tôi thật sự không biết cụ thể người đó là ai. Cho dù bây giờ bà giết tôi cũng không biết. A Chỉ giận dữ giơ tay lên, thật sự muốn giết luôn ông ta. Nhưng bàn tay giơ lên không trung rồi lại buông xuống. Bà ta nhìn ông ta với vẻ giễu cợt. Giết ông chỉ làm bẩn tay của tôi. Dù sao, ông cũng chẳng còn nhiều thời gian để sống. Eric thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên câu nói ngay sau đó của Phó Thiên Thiên đã khiến ông ta rơi vào hầm băng. Với tội ác của ông ta, cho dù chưa chết trước khi bị kết án, thì đến lúc tòa đưa ra phán quyết, ông ta cũng sẽ bị xử tử nhiều nhất là sau một tháng mà thôi. Chẳng mấy chốc, thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đã tới. Eric không chống cự nữa mà ngoan ngoãn ngồi đó để anh ta băng bó cho mình. Thậm chí khi anh ta xốc ông ta lên, định dẫn ông ta về nước để nhận sự trừng phạt của pháp luật, Eric cũng không phản kháng. Nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn thân. Lão Mạc và Lão Văn tặc lưỡi nhìn ông ta bị dẫn đi. Hắn đột nhiên ủ rũ, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc như vậy là sao? Có vẻ như sau khi nghe con gái của chúng ta nói rằng con bé là đội trưởng của Hắc Ưng thì hắn bắt đầu trở nên như thế. Sau đó họ lại đồng loạt nhìn Bùi Diệp với ánh mắt thông cảm. Họ chợt cảm thấy việc cô ở lại bên Bùi Diệp thật ra cũng không tồi. Lúc trước nếu họ thật sự bắt cô tiếp quản đảo kỳ quái, e rằng bây giờ hòn đảo sẽ biến thành địa ngục mỗi ngày. Hai người họ đột nhiên cảm thấy may mắn. Trước ánh mắt thông cảm của họ, Bùi Diệp nhướng mày. Mấy năm nay tiếng tăm của vợ anh càng ngày càng trở nên vang dội ở nước Xét, còn danh tiếng của anh đã bị cô lấn át. Trước đây khi anh đi ra ngoài, người khác đều gọi anh là Tổng Giám Đốc Bùi. Bây giờ anh đi ra ngoài, ấn tượng của người khác về anh sẽ là người đàn ông của Phó Thiên Thiên. Anh là một doanh nhân, đương nhiên mọi người sẽ cho rằng anh là kẻ yếu ớt, tay trói gà không chặt. Dần dần càng ngày càng có nhiều người đồng cảm với anh. Tuy nhiên anh lại rất vui vẻ trước sự đồng cảm của họ. Huống hồ chỉ có anh mới biết được sự dịu dàng của vợ anh. Lúc này anh quay đầu lại nhìn cô đầy yêu thương. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực như lửa đốt của anh, cô nghi hoặc nhìn anh và hỏi. Sao vậy anh? Anh đi đến khoác vai cô. Chúng ta đi xem súng ống đạn dược trước đã, rồi quay lại sau. Nếu không, tiểu tử vào mùng 2 sẽ quấy tung trời đấy. Cô gật đầu. Bọn họ đi đến chợ đen dưới lòng đất. Có Lão Văn và Lão Mạc dẫn đầu. Quả nhiên là bọn họ nhanh chóng tìm được lô súng ống đạn dược đang được giao dịch. Quy tắc giao dịch trong chợ đen luôn là người nào trả giá cao thì người đó mua được. Bởi vì súng ống đạn dược luôn không phải là mặt hàng dễ lưu thông, nên bọn họ nhanh chóng mua được một lô vũ khí nóng bỏng tay. Mặc dù Lão Văn và Lão Mạc là những người lười biếng, nhưng họ cũng rất mê vũ khí đạn dược. Nhìn thấy nhiều súng ống sáng loáng, hai mắt họ đều lóe sáng, thèm nhỏ dãi. Tuy nhiên, ngay khi họ định có ý đồ với lô vũ khí đó, Bùi Diệp liền chặn họ lại. Mãi cho đến trước khi lên máy bay, họ vẫn chưa lấy được vũ khí từ tay anh. Có điều, vừa lên máy bay, thì họ đã nhìn thấy một người ngồi trên máy bay từ trước. Khi nhìn thấy người đó, bọn họ đều sững sờ. Người ngồi sẵn trên máy bay chính là bà A Chỉ. Lão Mạc và Lão Văn đều mở to mắt, rồi cùng lùi lại hai bước. Sau đó, hai người họ gần như đồng thanh hỏi. Sao bà lại ở đây? Bà lên đây khi nào vậy? Bà ta hờ hững liếc nhìn họ. Tôi bị các người đưa đến đây, nếu muốn trở về thì đương nhiên cũng phải về cùng các người. Nếu không, tôi về kiểu gì? Không phải Bùi Diệp đã mua vé máy bay cho bà. Bà có thể đến sân bay, đáp máy bay trở về sao? Đến sân bay phiền phức lắm. Máy bay của các người ở đây, tại sao tôi còn phải ra sân bay? Chẳng phải đi cùng các người sẽ tốt hơn ư? Nếu các người lo lãng phí tiền vé máy bay, thì cứ yên tâm, tôi đã trả vé lại rồi. Mặc dù đã trừ một số chi phí thủ tục hoàn vé, nhưng số tiền còn lại đều ở cả đây. Bà ta đặt túi tiền lên chiếc bàn nhỏ trước mặt. Mọi người im lặng. Thấy họ không muốn để bà ta ngồi cùng máy bay, bà ta chỉ mỉm cười nói tiếp. Hay là các ông không cần thuốc giải? Lão Mặc và Lão Văn, khốn kiếp, hai người họ suýt nữa đã quên chuyện này. Cả hai lại đồng thanh lần nữa. Tất nhiên là cần chứ. Bà ta vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt càng thêm thoải mái. Bây giờ tôi không thể ngồi đây sao? Lão Mặc nói khéo. Chị gái à, chuyện là thế này. Chẳng phải chúng ta đã có giao hẹn từ trước rằng chỉ cần chúng tôi giúp bà tìm được người, bà sẽ đưa thuốc giải cho chúng tôi sao? Giờ chúng tôi đã giúp bà tìm được người rồi. Có phải bà nên cho chúng tôi thuốc giải theo như giao hẹn không? Lão Văn tiếp lời. Đúng thế, trước khi ra khỏi biệt thự, chúng ta đã nói với nhau như vậy mà. Bà A Chỉ thản nhiên đáp. Tôi đổi ý rồi, chỉ cần các ông đưa tôi về Vân Thành thì tôi sẽ đưa thuốc giải cho các ông. Sao bà có thể lật lọng như thế? Tôi là phụ nữ, hai ông từng này tuổi, chẳng lẽ chưa từng nghe câu, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy sao? Hai người kia im lặng. Bà ta nói tiếp. Dù sao, tôi cũng đã ngồi ở đây. Các ông muốn đuổi tôi xuống là chuyện không thể. Thuốc giải đang ở trên người tôi. Nếu các ông thật sự muốn có nó, thì cứ lục soát người tôi. Điều kiện tiên quyết là các ông phải có bản lĩnh lấy được thuốc giải từ tôi. Hai người kia liền hoảng sợ. Bà ta có thực lực rất mạnh, gần như ngang ngửa với Phó Thiên Thiên. Họ làm căng với bà ta chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Kết quả sẽ được một mất mười. Tuy hai người họ đều rất sợ, nhưng vợ chồng Phó Thiên Thiên thì lại không. Hơn nữa là một phụ nữ, nhưng Phó Thiên Thiên không có ấn tượng gì tốt đẹp đối với bà A Chỉ. Vì vậy cô định ra tay luôn. Bà ta nói. Nếu các người muốn ra tay với tôi thì tốt nhất nên cân nhắc tình hình hiện tại. Nếu năng lượng của chúng ta bộc phát thì sẽ rất kinh khủng đấy. Máy bay bị phá hủy. Đừng nói tôi không thoát được, mà các người cũng vậy. Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp, bọn họ đã gặp phải một kẻ vô lại. Bùi Diệp vội vàng xoa dịu bầu không khí. Được rồi, mọi người ngồi xuống cả đi. Từ đây về Vân Thành chỉ mất 2 tiếng. Có chuyện gì thì để sau khi máy bay hạ cánh hãng nói. Bấy giờ mọi người mới ngồi xuống ghế. Sau khi bọn họ đã yên vị, máy bay liền cất cánh rời khỏi nước O. 2 tiếng sau, máy bay đáp xuống Vân Thành. Lão Văn và Lão Mặc nóng lòng muốn xuống máy bay vì không muốn ở cùng với bà A Chỉ thêm một giây nào. Sau khi bà ta xuống máy bay, hai người họ liền đi tới. Bây giờ chúng ta đã trở lại Vân Thành. Đến lúc bà thực hiện lời hứa của mình rồi nhỉ? Lão Mặc lên tiếng trước. Lão Văn cũng không khách sáo mà chìa tay ra với bà ta. Đưa thuốc giải cho chúng tôi đi. Bà ta nhìn lướt qua bàn tay họ. Các ông muốn thuốc giải sao? Bọn họ đồng thanh đáp. Đúng vậy. Bà ta hất cằm nói. Muốn tôi giao thuốc giải ra cũng được thôi. Các ông khôi phục nguyên trạng nhà tôi trước đã. Ý bà là sao? Không phải bà muốn đổi ý đấy chứ. Nhà tôi đã bị các ông phá hủy. Sau khi rời khỏi đây, tôi không còn chỗ nào để đi. Yêu cầu mà tôi đưa ra không quá đáng thì phải. Bà bị trừng phạt là đáng lắm. Ai bảo bà đã làm những chuyện trời không dung đất không tha đó. Lão Văn tức giận buột miệng nói. Nhưng sau khi nói xong, thấy sắc mặt bà ta trở nên khó coi, Lão Mặc vội vàng bịt miệng ông ta lại, kéo ông ta sang một bên. Ông kéo tôi làm gì? Ông ta tức tối trừng mắt nhìn Lão Mặc. Lão Mặc liền nhắc nhở ông ta. Ông ngu hả? Hai ta còn chưa lấy được thuốc giải. Ông chọc giận bà ta như thế. Lỡ bà ta làm hỏng thuốc giải của chúng ta thì làm sao bây giờ? Việc đầu tiên chúng ta cần làm là lấy được thuốc giải đã. Sau đó ông muốn mắng bà ta kiểu gì, tôi cũng sẽ không ngăn cản ông. Thuốc giải mới là thứ quan trọng nhất. Họ quay trở lại trước mặt bà A Chỉ. Vợ chồng Bùi Diệp chỉ đứng bên cạnh với vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình. Lão Văn tươi cười nhìn bà ta nói. Không thể khôi phục biệt thự dưới lòng đất trong thời gian ngắn được. Chi bằng thế này đi, chúng tôi sắp xếp cho bà tạm thời ở trong khách sạn nhé. Nghe thấy hai từ khách sạn, bà ta tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Khách sạn, đó là nơi ở của con người sao? Sao lại không phải là nơi ở của con người? Rất nhiều người đến Vân Thành, tạm thời không có chỗ đặt chân, đều chọn ở trong khách sạn. Không được, một nơi không có nhân tính như khách sạn. Dù tôi chết ở trong đó, cũng sẽ không có ai hỏi han. Tôi không ở khách sạn đâu. Trên trán lão Văn nổi gân xanh. Lão Mạc sợ ông ta điên tiết, lại nói ra những điều không nên nói, bèn nhanh chóng kéo ông ta ra và cười nói với bà A Chỉ. Bà không muốn ở khách sạn thì muốn ở đâu? Dù thế nào, tôi cũng không ở khách sạn, không ở nhà nghỉ. Lão Văn và lão Mạc im lặng. Bây giờ họ chỉ muốn mặc xác bà ta. Đột nhiên lão Mạc liếc nhìn vợ chồng Bùi Diệp. À, phải rồi. Chẳng phải Bùi Viên có rất nhiều phòng sao? Chi bằng sắp xếp cho bà ở đó trước đi. Bùi Diệp liền lườm ông ta với ánh mắt sắc như dao. Tiểu tử và mùng hai là cháu ngoại của hai người, mà hai người lại muốn để nhân vật nguy hiểm này ở Bùi Viên sao? Hai người họ lập tức từ bỏ ý định đó. Thế thì thôi. Họ không thể để hai cháu ngoại của mình ở cạnh người nguy hiểm như bà ta được. Chẳng phải nhà họ Bùi vẫn còn những căn hộ khác sao? Chi bằng tìm bừa cho bà ta một căn phòng để ở tạm. Lão Văn lại đưa ra đề nghị. Có thì có, nhưng những phòng ốc đó bỏ không khá lâu, phải quét dọn lại mới ở được. Con e rằng hôm nay không thể dọn vào ở luôn được đâu. Không sao, tối nay cứ để bà ta ở tạm chỗ nào đó. Giờ con sai người đi quét dọn chỗ kia, ngày mai sẽ chuyển đến đó. Bà A Chỉ nói. Vậy tối nay tôi ở đâu? Khi mọi người nhìn nhau và không biết nên quyết định thế nào, điện thoại của Phó Thiên Thiên đổ chuông. Cô thoáng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khẽ nhướng mày và nói. Tôi biết tạm thời nên cho bà ta ở đâu rồi. Biệt thự nhà họ Phó. Trước khi đến nhà họ Phó, cô đã gọi điện về Bùi Viên để chắc chắn rằng hai đứa bé chẳng những không quấy khóc sau khi biết ba mẹ có việc đi ra ngoài mà còn ngoan ngoãn uống sữa. Cô liền thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, vợ chồng cô đã thuê vũ em cho hai đứa bé. Nhưng theo câu trả lời của người giúp việc ở Bùi Viên thì hai đứa trẻ không chịu để vũ em đến gần mình. Cuối cùng bà Bùi cho chúng uống sữa, chúng mới ngừng khóc. Ông cụ Phó gọi cho cô, vốn định hỏi cụ thể thời gian làm tiệc đầy tháng cho hai đứa bé. Nhưng vừa nghe, cô đã sắp tới biệt thự nhà họ Phó, ông đã ngồi đợi sẵn trong nhà. Lúc nghe thấy người làm nói rằng nhóm người của Phó Thiên Thiên đã đến, ông liền vội vàng ra cửa đón. Thiên Thiên, Bùi Diệp, hai cháu đến rồi à? Ông vui mừng gọi. Ông ơi! Vẻ mặt Phó Thiên Thiên lộ ra sự ấm áp hiếm thấy. Bùi Diệp cũng gọi to. Ông ơi! Được rồi, được rồi. Nhận ra còn có ba người lạ đi cùng họ, ông cụ nhất thời sửng sốt. À, ba vị đây là... Bùi Diệp giới thiệu với ông. Họ là Lão Văn và Lão Mạc ạ. Lão Văn vội tiếp lời anh. Chúng tôi là ba... Bùi Diệp lập tức ngắt lời ông ta trước khi ông ta nói nốt từ ruột. Họ là ba nuôi của Thiên Thiên ạ. Ông cụ Phó nhíu mày. Ba nuôi à? Lão Văn bất mãn nhìn Bùi Diệp. Anh bèn nhỏ giọng nhắc nhở ông ta. Đây là ông nội của Thiên Thiên. Ông cụ vẫn luôn cho rằng ba ruột của cô ấy là một kẻ khốn nạn. Nếu ba nói rằng ba là ba ruột của cô ấy, có lẽ hai người sẽ không thể bước vào nhà họ Phó đâu. Lão Văn run lên nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười đáp. Đúng đúng, chúng tôi là ba nuôi của Thiên Thiên. Hóa ra là vậy. Ông cụ Phó vẫn ngơ ngác vì chưa bao giờ nghe cô nói rằng cô có ba nuôi. Bỗng nhiên lại xuất hiện hai người ba nuôi của cô là sao? Có điều nếu cô không phản bác thì chứng tỏ chuyện này là thật. Bùi Diệp giới thiệu đến bà A Chỉ, nhưng anh chưa kịp nói thì bà ta đã bất ngờ lao đến trước mặt ông cụ với vẻ phấn khởi. Có phải ông đã từng đi qua sông Đàm và đã cứu một người hơn 20 năm trước không? Nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên ghé sát lại gần, ông lộ vẻ kinh ngạc. Bà là ai? Bà A Chỉ bỗng nhiên lục lọi khắp người một lượt, khó khăn lắm mới lấy ra một bức ảnh rồi đưa cho ông cụ phó, như thể đưa một vật quý. Ông có ấn tượng với người phụ nữ này không? Bà ta nhìn ông với vẻ đầy hy vọng. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình. Người sững sờ nhất là ông cụ phó. Ông nhìn kỹ người trong bức ảnh, cuối cùng ngạc nhiên thốt lên. Tôi hơi có ấn tượng về người này. Lúc đó cô ta nhảy cầu sông Đàm định tự tử. Tôi đã cứu cô ấy lên. Bà A Chỉ ngượng ngùng nói. Khi đó không phải tôi định tự tử, mà là bất cẩn bị ngã xuống sông. Ông cụ phó ngạc nhiên nhìn bà ta. Bà nói gì? Bà chính là người đó sao? Không chỉ ông cụ mà tất cả mọi người đều choáng váng. Không ngờ vị ân nhân mà bà A Chỉ vẫn luôn tìm kiếm lại chính là ông. Bà A Chỉ lộ vẻ mặt dịu dàng và xấu hổ chưa từng có. Vâng, chính là tôi. Lúc ấy tôi vẫn luôn muốn cảm ơn ông. Ngặt nỗi không nói được thành lời vì bị sặc nước. Về sau ông đã rời đi mất. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bà ta nghiêm túc nói. Nhưng ông đã cứu tôi. Nếu không có ông thì có lẽ tôi đã chết rồi. Vì thế ông chính là ân nhân của tôi. Chuyện cũng đã hơn 20 năm rồi. Tôi không còn nhớ rõ, nhưng tôi sẽ nhận lời cảm ơn này của bà. Không được, nếu ông đã là ân nhân của tôi, thì đương nhiên là tôi phải báo đáp ông. Phải rồi, hiện giờ tôi không có đồng nào trong người, không có thứ gì khác để báo đáp ông. Thế này đi, tôi lấy thân báo đáp nhé. Ông cụ phó và mọi người im lặng. Ông cụ phó quá sốc. Bà nói cái gì? Lấy thân báo đáp? Bà nói đùa à? Bà ta lắc đầu, nghiêm túc nói. Tôi nói thật, tôi tên là Trương Chỉ. Ông cứ gọi tôi là A Chỉ là được. Trước khi đến đây, tôi nghe nói vợ ông mất đã nhiều năm. Ông vẫn luôn ở vậy một mình. Chắc chắn là rất cô đơn. Ông yên tâm, sau này có tôi bầu bạn bên ông sẽ không còn cô đơn nữa. Lần này ông cụ phó càng kinh hãi hơn. Bà đừng nói đùa. Tôi đã ngoài 60 tuổi, không phải cái tuổi nói đùa. Được rồi, nếu bà đã đi cùng với Thiên Thiên, thì chính là bạn bè của con bé. Mọi người vào nhà cả đi. Bà A Chỉ im lặng. Sau đó ông cụ phó trở vào biệt thự với những bước chân hơi lộn xộn, cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn những người phía sau có đi theo mình hay không. Bà A Chỉ nhìn theo bóng lưng ông với vẻ tổn thương. Đột nhiên bà ta quay sang nhìn Phó Thiên Thiên. Cô Phó, hiện tại ông ấy có tình cảm với ai không? Phó Thiên Thiên. À, không. Bà ta thở phào nhẹ nhõm. Nếu vậy thì tôi vẫn còn cơ hội. Chỉ cần bên cạnh ông ấy có một người phụ nữ là tôi, ông ấy chỉ có thể thích tôi mà thôi. Mọi người im lặng. Tuổi tác đã cao mà vẫn còn có can đảm theo đuổi tình yêu. Thật khiến họ quá đỗi kinh ngạc. Lúc này bà ta bỗng nảy ra một suy nghĩ liền nói. Cách nhanh nhất là gạo nấu thành cơm. Tôi có thể mua được loại thuốc đó ở đâu nhỉ? Mọi người im lặng. Bà ta nhíu mày. Vẻ mặt các người như vậy là sao? Thế nào? Hai ông không cần thuốc giải nữa hả? Tất nhiên là cần chứ. Lão Văn và Lão Mạc đồng thanh đáp. Không biết tại sao, khi thấy bà ta điên cuồng muốn theo đuổi ông cụ phó, họ lại không ghét bà ta nữa. Nếu muốn có thuốc giải, thì giúp tôi nghĩ cách đi. Tôi phải dùng cách gì mới có thể theo đuổi được ông ấy? Lão Văn tặc lưỡi lắc đầu. Tôi thấy việc này khó đấy. Nếu ông ấy muốn tìm bạn già bầu bạn, thì đã tìm từ lâu rồi. Cô đơn nhiều năm như thế, chắc chắn đã không còn muốn tìm ai nữa. Eo ông ta đột nhiên đau nhói, Lão Mặc véo ông ta một cái, khiến ông ta lập tức tỉnh táo lại, vội vàng khuyên nhủ. Nói thì nói vậy, nhưng không phải là hoàn toàn không thể theo đuổi ông ấy. Tôi phải làm thế nào để theo đuổi ông ấy? Lão Văn sờ cằm nói. Gạo nấu thành cơm thì sao? Không được. Bà ta nghiêm túc nói. Loại thuốc đó thường rất mạnh. Nếu ông ấy làm chuyện đó quá độ tổn thương đến cơ thể thì sao? Tuyệt đối không được. Đầu óc ông có vấn đề à? Mà lại nghĩ ra cách ngu ngốc thế này. Lão Văn im lặng. Đây chính là cách vừa rồi bà ta nói ra. Bây giờ lại bảo cách đó là ngu ngốc. Ha ha, quả nhiên là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân khó dạy. Lão Mặc bèn nói. À, còn một cách. Ra tay trước để giành lợi thế. Ý ông là gì? Hiện tại ông ấy không chấp nhận bà là bởi vì hai người chẳng có quan hệ gì với nhau cả. Nếu bà trở thành vợ hợp pháp của ông ấy thì bà có thể đường hoàng ở lại bên cạnh ông ấy rồi. Ý ông là sao? Làm sao tôi mới có thể trở thành vợ hợp pháp của ông ấy? Lão Mặc cười tít mắt. Việc này rất đơn giản. Bà cứ nhân lúc ông ấy không để ý, lấy trộm sổ hộ khẩu của ông ấy, rồi tìm người hóa trang thành ông ấy. Sau đó hai người đi đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, chẳng phải bà sẽ trở thành vợ danh chính ngôn thuận của ông ấy ư? Mắt bà ta sáng lên. Cách này rất hay. Chỉ cần tôi trở thành vợ hợp pháp của ông ấy, thì ông ấy có muốn đuổi tôi đi cũng không được. Đúng vậy. Nếu muốn ly hôn, phải cần sự có mặt của cả hai bên. Chỉ cần bà không đồng ý, thì hai người sẽ không thể ly hôn được. Phó Thiên Thiên im lặng. Cô nhíu mày liếc nhìn Bùi Diệp. Sao em cảm thấy chiêu này quen quen nhỉ? Anh lúng túng ho nhẹ một tiếng không nói gì. Tại thời điểm này anh không thể giơ đầu chịu báng được. Sớm muộn cũng có ngày cô nhận ra đây là chiêu mà anh đã dùng để kết hôn với cô năm đó. Khó khăn lắm mới cưới được vợ. Nếu không cẩn thận để mất thì lỗ vốn. Sau khi xác định được giải pháp, bà A Chỉ và Lão Văn Lão Mặc cùng nhau tập trung lại, suy nghĩ nên làm thế nào để lát nữa đi vào biệt thự, hỏi xem sổ hộ khẩu của nhà họ Phó ở đâu. Tiếp đến, người nào sẽ giữ chân ông, để một người khác đi lấy trộm sổ hộ khẩu. Trong lúc bàn bạc, họ hoàn toàn không e ngại vợ chồng Bùi Diệp. Vợ chồng anh hoàn toàn không định nhúng tay vào vụ này. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên không đồng ý với hành vi của họ cho lắm. Họ đã đi quá xa thì phải. Cô nhíu mày, lộ vẻ không vui. Cô là một người thẳng tính, ghét nhất những âm mưu quỷ kế. Bây giờ ba người kia đang thảo luận xem làm cách nào để gài bẫy người khác ngay trước mặt cô. Mà người bị gài bẫy đó còn là ông nội của cô. Sao cô có thể vui cho được? Bùi Diệp khuyên cô. Ông nội sống một mình ở nhà họ Phó thực sự hơi cô đơn. Nếu có bà ta bầu bạn, quãng đời còn lại của ông hẳn là sẽ không cô đơn nữa. Nhưng âm mưu của họ ác quá. Họ cũng là vì hạnh phúc tương lai của ông nội em mà thôi. Thiên Thiên à, em cứ mắt nhắm mắt mở là được. Phó Thiên Thiên, cô phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế hành động muốn quẳng ba người kia ra khỏi nhà họ Phó. Khi cô bắt gặp ánh mắt của họ ra hiệu cho nhau cùng phối hợp, hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm. Cô muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng việc này thật sự hơi khó. Ngay khi Lão Văn moi được thông tin nơi để sổ hộ khẩu từ ông cụ Phó, Lão Mạc định chuẩn đi lấy trộm quyển sổ, thì cô không nhịn được nữa. Định đứng dậy để ngăn cản ông ta. Có điều Bùi Diệp đã nhận ra, bèn vô thức kéo cô ra khỏi nhà. Thiên Thiên, chẳng phải em nói là làm rơi thứ gì đó trên xe sao? Chúng ta ra xe lấy đồ đi. Em không làm rơi gì cả. Có mà. Chúng ta đi ra lấy nào. Sau đó anh kéo cô ra khỏi nhà họ Phó. Cô tỏ vẻ bực bội. Bùi Diệp, anh có ý gì? Tại sao anh lại để họ làm trò vớ vẩn như thế? Thiên Thiên, có lẽ nào em không phát hiện ra ư? Phát hiện ra cái gì? Cô mù mờ. Anh thủng thẳng đáp. Bà Trương Chỉ này chắc chắn là người của tộc Kỳ, nhưng Lão Văn và Lão Mạc đều không nhận ra bà ta. Anh đoán có lẽ bà ta đã rời khỏi đảo kỳ quái từ lâu, nên hai ông già kia mới không nhận ra. Tuy nhiên... Anh nghiêm túc nói. Nếu bà ta có thể ở lại bên ông nội, sau này khi chúng ta ra ngoài cũng sẽ yên tâm hơn. Rất nhiều người muốn tìm điểm yếu của chúng ta. Ông nội lại không có ý định dọn đến Bùi Viên. Anh đã tăng cường công tác bảo vệ ở nhà họ Phó, nhưng điểm mù ở đây quá nhiều. Nếu có ai đó ở bên bảo vệ ông thì tốt. Hơn nữa... Sắc mặt anh trở nên nặng nề. Nếu anh nhớ không nhầm, có một thế lực đã đến Vân Thành. Vân Thành sắp không thể bình yên được nữa. Vẻ mặt Phó Thiên Thiên trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, cô cũng đã nhận thấy điều đó. Một thời gian trước cô ở cữ mất một tháng không thể ra ngoài. Một số người đã lợi dụng cơ hội này lặng lẽ lẻn vào Vân Thành. Cô sầm mặt. Nếu có kẻ dám ra tay tới Vân Thành, em nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Vân Thành là nhà của cô, là nơi cô muốn bảo vệ. Nơi này có người yêu của cô, có gia đình và bạn bè của cô. Kẻ nào dám ra tay trên địa bàn của cô thì sẽ phải trả giá đắt. Bùi Diệp nắm chặt tay cô, trịnh trọng nói. Còn có anh mà, anh sẽ cùng em bảo vệ Vân Thành. Cô ngẩng đầu lên và mỉm cười với anh. Sau đó gật đầu đáp. Vâng. Rồi tựa đầu vào vai anh một cách rất tự nhiên. Hai vợ chồng đứng ở hành lang trước biệt thự ngắm dáng chiều. Hình ảnh thật bình yên. Một lúc sau, ông cụ Phó và nhóm người bà A Chỉ bước ra khỏi biệt thự. Hai vợ chồng Bùi Diệp đi về phía họ, chuẩn bị đến khách sạn dự tiệc đầy tháng của hai đứa trẻ. Lão Mạc và Lão Văn là ông ngoại của hai bé. Họ đến tham gia tiệc đầy tháng của chúng cũng là điều bình thường. Ông cụ Phó là ông nội của Phó Thiên Thiên nên cũng sẽ tham gia. Chỉ có bà A Chỉ không nằm trong danh sách khách mời. Xong bà ta cứ quấn lấy ông cụ Phó, mọi người đành phải dẫn bà ta theo. Lão Văn và Lão Mạc đi nhờ xe của vợ chồng Bùi Diệp, còn bà A Chỉ đương nhiên là đi cùng xe với ông cụ Phó. Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên, Lão Văn và Lão Mạc lại thêm tài xế nên trong xe có vẻ hơi chật. Nhưng hai ông già thả chịu đựng ánh mắt khó chịu của Bùi Diệp còn hơn là ngồi xe của ông cụ Phó. Thật sự là bà A Chỉ quá kinh khủng. Hơn nữa, bà ta còn đang giữ thuốc giải của họ. Vì thế họ càng không thể trêu vào bà ta. Nếu bà ta không vui, vứt bỏ thuốc giải của họ thì tiêu đời. Tất nhiên ông cụ Phó cũng cực kỳ bực bội trước sự làm phiền của bà A Chỉ. Cuối cùng Lão Văn và Lão Mạc vẫn bị đuổi xuống khỏi xe của vợ chồng Bùi Diệp, phải ngồi chung xe với các vệ sĩ nhà họ Bùi. Nhìn bóng dáng bất mãn của họ, Bùi Diệp khịt mũi một tiếng. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến khách sạn tổ chức tiệc đầy tháng cho tiểu tử vào mùng 2. Khi đến nơi, mọi người xuống xe và đi thẳng đến sảnh lớn. Vợ chồng ông bà Bùi đang đón khách. Lúc nhìn thấy nhóm người Phó Thiên Thiên tới, hai ông bà liền vội vàng ra đón. Cụ và hai ông thông gia đến rồi ạ, xin mời vào. Bà cụ Bùi đang ngồi trong khách sạn bế tiểu tử và chơi với cô bé. Mùng hai đang nằm trong chiếc xe nôi bên cạnh. Thích thú tóm lấy những sợi dây, buộc những quả bóng bay. Ông cụ Phó vui mừng, đi tới nhìn hai chắt ngoại của mình. Bà cụ Bùi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lão Văn và Lão Mạc. Tiểu Văn, Tiểu Mạc, hai người đến rồi à? Hai ông già cười ngượng đáp. Vâng ạ. Phải rồi. Lúc trước sao hai người rời đi mà không nói một tiếng, khiến tôi lo lắng quá. Bây giờ thấy hai người không sao, tôi yên tâm rồi. Bà cười nói. Lão Văn, Lão Mạc... Họ bỗng bật cười ha ha, sau đó nhìn Bùi Diệp với ánh mắt căm phẫn. Nếu anh ta không vứt hai người họ ở nơi hoang vu, trong khi không một xu dính túi, thì làm sao họ có thể bị bà A Chỉ tóm được chứ? Nếu họ không bị bà ta bắt đi, thì sao có thể bị bà ta đầu độc? Anh ta chính là thủ phạm khiến họ bị bắt. Bùi Diệp giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của họ. Lão Mạc nghiến răng nghiến lợi với Bùi Diệp, rồi mỉm cười với bà cụ Bùi. Ha ha, lúc đó chúng tôi có việc gấp, phải đi vội, vì thế không chào tạm biệt cụ thông gia. Xin lỗi cụ ạ. Nét mặt bà cụ Bùi dịu đi phần nào. Không sao, nhưng lần sau, đừng như vậy nữa nhé. Nếu hai người muốn đi, dù không nói một tiếng, thì cũng nên ghi mảnh giấy nhắn lại để người khác đỡ lo. Hai người nói xem có đúng không? Vâng vâng. Hai người họ liền phụ họa. Bùi Diệp đột nhiên bước tới. Phải rồi, hai vị ba nuôi. Nếu hai vị đã đến, thì bao lì xì đâu? Hai người ngơ ngác, nhất thời không hiểu gì. Bao lì xì gì cơ? Anh cười tít mắt đáp. Hai ba đến tham gia tiệc đầy tháng của con bọn con, chẳng lẽ không nên mừng bao lì xì sao? Họ đã quên khuấy chuyện này. Chưa kể đến việc hôm nay họ mới được cứu ra khỏi biệt thự dưới lòng đất. Còn chưa biết hôm nay là đầy tháng của hai đứa bé. Cộng thêm sau khi trải qua một ngày khủng khiếp, họ hoàn toàn không nghĩ đến việc tặng bao lì xì. Bây giờ Bùi Diệp bất ngờ nhắc họ, khiến họ nhất thời trở nên lung túng. À, Lão Văn nhanh chóng phản ứng lại. Bọn ba vốn đã chuẩn bị bao lì xì và quà tặng cho hai đứa bé. Nhưng lúc đi ra ngoài, bọn ba lại sơ ý quên mang theo. Thế này đi, bọn ba ghi nợ, hôm khác sẽ tặng nhé. Vào ngày vui như thế này mà ghi nợ thì không ổn đâu. Bùi Diệp nói với giọng sâu xa. Hai người kia liền đanh mặt. Vậy con định thế nào? Ánh mắt anh đảo qua hai người họ. Tiệc đầy tháng tượng trưng cho lời chúc phúc dành cho hai đứa trẻ. Tiền bạc đều là vật ngoài thân, quan trọng nhất là tấm lòng. Nếu hai ba quên mang theo quà, thì tặng bừa cho hai đứa món đồ nào đó mà hai ba mang theo là được. Hai người kia... Con muốn thứ gì? Không phải con muốn, mà là hai ba định tặng các cháu thứ gì? Anh cười một cách chân thành và vô hại. Bùi Diệp càng cười như vậy, hai người họ càng cảm thấy sợ hãi, họ run lên. Nhưng bọn ba quả thật không có thứ gì đáng giá trên người. Sao lại không? Anh mỉm cười và nhắc họ. Chẳng phải mỗi người đều có một miếng ngọc hổ trắng đen bên hông sao? Sắc mặt hai người kia liền thay đổi, vội vàng che miếng ngọc bên hông mình theo bản năng. Quá nhỏ. Ngọc hổ trắng đen là hai miếng ngọc hình hổ màu trắng và đen, là hai miếng ngọc mà tộc trưởng tộc kỳ và tộc quái đeo bên người khi rời đảo để đi rèn luyện. Sau khi rèn luyện trở về, toàn bộ tinh hoa trí tuệ và năng lực đều cô đọng trong miếng ngọc. Nếu đeo nó trên người thì sẽ tương đương với việc có được năng lực và trí tuệ của họ. Hai thứ này đều là bảo vật của họ, còn là bảo vật vô giá. Thấy hai người đều che thắt lưng của mình mà không nói gì, Bùi Diệp mỉm cười nhìn họ, cũng không vội thúc giục mà chỉ cười nói. Chẳng phải hai ba nói đây không phải là thứ đáng giá sao? Không nỡ tặng cho hai cháu à? Lão Văn lão Mặc im lặng. Sao thứ này có thể nỡ tặng cho được? Thứ này dùng lâu còn có tác dụng phòng thân, là đồ quý giá. Sao có thể nói tặng là tặng được? Bùi Diệp thật tham lam. Anh lại nói, ôi chao, nếu hai ba tiếc thì thôi vậy. Lúc trước nghe hai ba nói quan tâm đến tiểu tử và mùng hai thế nào. Xem ra đó cũng chỉ là nói miệng mà thôi. Từ nay về sau, có lẽ con không cần coi những lời nói của hai ba là thật nữa. Hai người kia im lặng. Anh nhắc họ một lần đã đành, bây giờ còn ép họ. Nếu họ không giao đồ ra, nghĩa là họ không yêu thương hai đứa bé. Họ ngẫm nghĩ một lát. Mặc dù tiểu tử và mùng hai hiện vẫn còn nhỏ, hơn nữa còn là người nhà họ Bùi, nhưng chúng vẫn là cháu ngoại của họ, phải không? Chưa kể đến việc sau này chỉ có hai đứa bé này là cháu ngoại của họ. Họ cũng đã sống quá nửa đời người. Hai miếng ngọc cũng phải có người kế thừa trong tương lai. Hai đứa bé chính là lựa chọn tốt nhất. Họ liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ cởi miếng ngọc đeo ở thắt lưng ra. Hai miếng ngọc lắc lư trước mặt tiểu tử và mùng hai, khiến chúng thích thú giơ tay tóm lấy. Tiểu tử tóm được miếng ngọc màu trắng, mùng hai tóm được miếng ngọc màu đen. Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đến dự tiệc đầy tháng của tiểu tử và mùng hai. Khi đến nơi, cô liền quấn lấy Phó Thiên Thiên để ca cẩm về tình hình hiện giờ của mình, sau đó mới cùng đến chỗ hai đứa bé. Lúc thấy miếng ngọc trong tay chúng, hai người vừa nhìn đã biết được sự tinh xảo của hai miếng ngọc. Phó Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Bùi Diệp, sau đó thoáng nhìn Lão Văn và Lão Mạc vẫn giữ vẻ mặt tiếc đứt ruột. Cô lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ đây là món quà mà Bùi Diệp đã lấy được từ hai ông già kia. Có điều, họ có vật quý như vậy trong tay, tặng cho các con cô cũng là điều vô cùng hợp lý. Chỉ cần là chuyện không trái với pháp luật và đạo đức, hơn nữa còn có lợi cho bên cô, thì cô sẽ không phản đối. Huống hồ, người được hưởng là con trai và con gái của cô. Cô nhìn tiểu tử đang được bà cụ Bùi bế, khẽ nhếch miệng. Lúc mới chào đời, hai đứa bé đều nhăn nheo, trông rất xấu xí. Bây giờ mặt mũi chúng đã rõ nét. Người ta thường nói con gái giống ba, con trai giống mẹ. Hai đứa con của cô cũng vậy. Tiểu tử giống Bùi Diệp, còn mùng hai giống cô. Khi cô nhìn chằm chằm vào tiểu tử, cô bé đột nhiên chớp chớp mắt, vươn bàn tay nhỏ xíu, cầm lấy cặp kính lão để trên bàn. Lúc này bà cụ Bùi chợt nhíu mày, sau đó sờ lên mặt mình. Kính lão của tôi đâu? Bà vừa nói dứt lời, tiểu tử liền giơ kính lão lên trước mặt bà. Bà mỉm cười. Ôi, tiểu tử quý hóa của cụ giỏi quá. Nhỏ như thế này mà đã biết giúp cụ lấy đồ rồi. Phó Thiên Thiên hơi ngẩn người khi nhìn cảnh đó. Rõ ràng là giống như tiểu tử đã đoán trước được việc bà cụ Bùi sẽ tìm kính lão, nên cô bé mới cầm chiếc kính. Đợi đến lúc bà cần dùng thì giơ ra trước mặt bà. Có lẽ trong mắt người khác, tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp. Ai mà ngờ được rằng một đứa bé vừa tròn một tháng tuổi lại đoán trước được điều gì đó và thực hiện trước, đúng không? Nhưng trong mắt cô thì lại khác. Những chuyện này thật sự quá quen thuộc đối với cô. Cô quay sang nhìn Bùi Diệp thì thấy vẻ mặt anh cũng kinh ngạc giống cô. Hai người liếc nhìn nhau, trong đầu có cùng một suy đoán. Tuy nhiên suy đoán này cần phải kiểm chứng. Bùi Diệp làm như bất cẩn để chìa khóa xe ô tô lên mặt bàn. Phó Thiên Thiên đi tới chìa tay ra trước mặt anh. Đúng lúc này, tiểu tử được bà cụ Bùi bế trong lòng đã vơi lấy chiếc chìa khóa rồi đưa cho mẹ mình. Ánh mắt Phó Thiên Thiên chuyển động, sau đó cô cầm lấy chiếc chìa khóa xe từ tay cô bé. Lần kiểm nghiệm này đã cho họ biết rõ một điều. Tiểu tử thực sự khác với người bình thường. Nhưng chưa thể hoàn toàn chứng minh được cô bé có giác quan thứ 6. Họ nhất định phải tiến hành kiểm nghiệm kỹ hơn. Lần này, người hành động là Phó Thiên Thiên. Cô cầm một cái cốc đi rót nước ấm. Tiểu tử bỗng khua khoáng chân tay loạn xạ, trông rất buồn cười. Thấy thế bà cụ Bùi làm thích thú, khẽ lắc lư cô bé. Nhưng hành động đó không khiến cô bé dừng lại, mà càng khua tay múa chân mạnh hơn. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên đã rót một cốc nước ấm và đi về phía bà cụ Bùi, rồi đặt cốc nước ở gần bà. Sau đó cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào thân cốc. Chỉ cần ngón tay cô khẽ cử động, nước trong cốc sẽ đổ lên người tiểu tử. Phó Thiên Thiên mỉm cười nhìn cô bé. Trước ánh mắt của mẹ mình, cô bé càng dãy dụa dữ dội. Bà cụ Bùi không biết vì sao cô bé lại như vậy, không khỏi lo lắng mà nói với cô. Thiên Thiên, có phải con bé khó chịu ở đâu không? Cô không trả lời mà chạm nhẹ ngón tay vào thân cốc. Ngay sau đó, chiếc cốc bị nghiêng, nước trong cốc đổ hết ra ngoài. Khi thấy nước sắp bắn vào người mình, tiểu tử đột nhiên lật người, tránh bị cốc nước hất vào. Cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mới tròn một tháng tuổi, xương cốt chưa phát triển hoàn toàn, sức lực còn yếu. Động tác nắm lấy áo bà cụ Bùi để nhấc người lên trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi đã tiêu hao gần hết sức lực của cô bé. Lúc này cô bé thở hổn hển, trông rất đáng thương. Bà cụ Bùi thấy Phó Thiên Thiên làm đổ cốc nước, nước trong cốc suýt nữa hất cả vào tiểu tử thì hoảng sợ, vội vàng bế cô bé tránh xa chiếc bàn. Được bà bảo vệ, vợ chồng Bùi Diệp muốn thử tiểu tử là điều rất khó. Nhưng họ cũng không cần phải kiểm chứng thêm nữa. Chỉ với hai lần thử nghiệm vừa rồi, họ đã xác định được một điều rằng cô bé có giác quan thứ 6, giống như Phó Thiên Thiên. Cô bé chỉ vừa mới tròn một tháng tuổi đã có giác quan thứ 6. Còn cô mãi đến 5 năm tuổi, giác quan thứ 6 mới thức tỉnh. Tiểu tử có giác quan thứ 6 sớm hơn cô 5 năm và có lẽ là còn sớm hơn nữa. Có khả năng là cô bé đã có giác quan thứ 6 từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Điều này cho thấy trong tương lai, e rằng năng lực của cô bé còn mạnh hơn cả cô. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều có phần nặng nề. Sau đó họ đồng thời đi về phía cửa sổ của sảnh lớn. Con bé có giác quan thứ 6. Phó Thiên Thiên nói thẳng. Bùi Diệp gật đầu. Qua biểu hiện khi nãy của con bé, xem ra đúng là vậy. Đối với người khác, năng lực này có thể cho phép họ đi đường tắt. Nhưng em thấy không phải như thế. Bởi vì năng lực này tương đồng với một lời nguyền. Nó sẽ khiến người có được nó rơi vào nguy hiểm. Cô nghiêm túc nói. Hiện tại, mọi thứ vẫn còn chưa chắc chắn. Không ai biết rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu. Có lẽ có một người có thể giải đáp giúp chúng ta. Anh đang nói đến ông ta. Đúng vậy, trong số những người chúng ta quen biết, có lẽ chỉ có mình ông ta là hiểu rõ nhất. Đồng tử của cô co lại. Xem ra chỉ có thể đi tìm ông ta. Mà cũng lâu rồi em không gặp ông ta. Sao? Em nhớ ông ta à? Bùi Diệp liếc nhìn cô. Cô nhếch miệng cười. Thế nào? Anh ghen à? Anh hoàn toàn không cần thiết phải ghen với ông ta thì phải. Ông ta cũng đã già khọm, sắp xuống lỗ đến nơi rồi. Nhưng ông ta là động vật giống đực. Phó Thiên Thiên, cô thật sự khâm phục khả năng ghen tuông của anh. Anh vậy mà lại ghen với một ông già, hơn nữa còn là một hòa thượng không vướng bụi trần. Cô nói, lần trước chẳng phải nhà chùa nói rằng sắp trang bị điện thoại sao? Sao đến bây giờ họ vẫn chưa có? Chính vì đại sư Viên Tâm không sử dụng điện thoại di động, nên khi cô có chuyện muốn hỏi ông ta thì không có cách nào liên lạc. Muốn tìm ông ta thì chỉ có thể đi đến chùa. Nhưng mỗi lần đến chùa thật sự quá phiền toái. Vậy nên nếu không thực sự có chuyện cần thiết, cô sẽ không đến tìm gặp ông ta. Vì chuyện của tiểu tử, lần này họ nhất định phải đi một chuyến. Giác quan thứ 6 đã theo cô quá lâu, mang đến cho cô nhiều phiền phức lớn, còn khiến cô từng mất mạng trong tay người chị em thân thiết nhất của mình. Bởi vậy, nó chính là một lời nguyền kinh khủng. Những người khác có lẽ sẽ không tìm gì được, nhưng đại sư Viên Tâm chắc chắn sẽ biết được điều gì đó. Sau khi bàn bạc xong, họ dự định sẽ đi thăm ông ta vào tháng 6. Vốn dĩ họ định đi luôn vào ngày mai, nhưng gần đây Vân Thành hơi bất ổn. Phó Thiên Thiên cần phải trở lại quân khu Nam Tương để xử lý một số việc. Nhân tiện đi hoàn thành một số nhiệm vụ mà cô đã được giao cho trước khi nghỉ sinh con. Vì thế hai người họ lại sắp phải xa nhau một tháng. Tất nhiên là Bùi Diệp cảm thấy khá buồn. Đặc biệt gần một năm nay anh và cô đã không làm chuyện mà họ thích. Nguyên nhân trước đó là vì cô mang thai. Tuy bác sĩ có nói rằng ngoài 3 tháng đầu và 4 tháng cuối thai kỳ, vợ chồng sinh hoạt chăn gối cũng không có vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là anh nhát gan. Hơn nữa cô lại mang thai đôi. Anh nào dám lỗ mãng. Chưa kể trong nhà còn có hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh như nhìn kẻ gian, đề phòng anh làm loạn. Khó khăn lắm anh mới nhịn được đến sau khi cô hết một tháng ở cữ. Hơn nửa tháng nữa là vợ chồng anh lại có thể làm chuyện đó rồi. Nhưng vợ anh thật sự quá bận rộn. Vừa hết một tháng ở cữ, cô đã bỏ anh ở nhà để đi thực hiện nhiệm vụ. Đột nhiên anh cảm thấy người làm chồng như anh thật khổ sở. Gia đình nhà khác thì vợ ở nhà đợi chồng đi làm về. Gia đình anh thì đợi cô về nhà mỗi ngày, giống như hòn vọng thê vậy. Tuy mỗi lần chờ đợi đều rất vất vả, nhưng sau mỗi lần đó thì tình cảm của họ dường như càng tăng thêm. Sau khi hai vợ chồng họ trở lại sảnh lớn, ngoài cửa đột nhiên trở nên ồn ào. Khi họ nhìn ra cửa thì trông thấy Tần Hàng và Trung Bình Quân xuất hiện. Bùi Diệp hớn hở hiếm thấy, còn cực kỳ nhiệt tình đi ra đón họ. Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là anh Trung và anh Tần. Rất vui vì hai anh có thể bớt thời gian đến tham dự tiệc đầy tháng của hai con tôi. Vẻ mặt Trung Bình Quân và Tần Hàng đều không vui. Bùi Diệp tổ chức tiệc đầy tháng cho hai đứa con. Đây thường là dịp để người thân sum họp. Người ngoài như họ hoàn toàn không cần phải đến tham gia. Tuy nhiên Bùi Diệp lại cứ mời họ đến. Có điều, họ tự an ủi mình rằng họ tới đây không phải vì muốn gặp Bùi Diệp mà là muốn gặp Phó Thiên Thiên. Sau khi cô xuất viện, họ đến thăm cô nhưng không gặp được. Lần này có thể thoáng nhìn cô từ xa cũng đủ rồi. Trong lúc ba người đang giả vờ giả vịt ân cần thăm hỏi nhau, Thịnh Diên và Chân Dương đứng ở góc khuất đã nghe thấy tất cả. Hai cậu nhìn về phía họ và dỉ tai nhau. Em thấy chưa? Con người không biết xấu hổ chính là như vậy đấy. Thịnh Diên tặc lưỡi. Cậu cả của anh bụng dạ hẹp hòi lắm. Suốt ngày tìm cách nhằm vào hai người kia là bởi vì mợ cả đấy. Đàn ông ấy mà. Chân Dương liếc xéo cậu ta. Anh nói cứ như thể anh không phải là đàn ông vậy. Thịnh Diên trừng mắt nhìn cậu, còn cốc đầu cậu một cái. Em nói ai không phải là đàn ông hả? Một thằng nhóc như em mà đã bắt chước cách nói chuyện của người lớn rồi đấy. Chân Dương sờ đỉnh đầu bị cốc đau. Đau quá, nói thế nào thì về vai vế, em cũng cao hơn anh một bậc. Anh không thể tôn trọng em sao? Ha, tôn trọng à? Thịnh Diên cố ý dán lại gần cậu, nói nhỏ. Một người từng nhớ thương chị dâu cả của mình, lại còn hy vọng rằng tôi sẽ tôn trọng cậu sao? Thật không? Nhưng sao em lại nhớ là người nào đó đã thổ lộ với chị dâu của em trước mặt anh cả của em nhỉ? Anh bảo liệu người nhớ nhung mợ cả của mình có bị sét đánh không? Thịnh Diên im lặng, đúng là hết chuyện để nói. Chuyện xảy ra năm đó thật sự khó nói hết trong một câu. Nếu hồi ấy cậu ta biết Phó Thiên Thiên đã nên đôi với Bùi Diệp, sao cậu ta lại đi tỏ tình với cô chứ? Đến giờ, cậu ta vẫn nhớ như in. Lúc đó Bùi Diệp đứng sau lưng cậu ta, khiến cậu ta cảm thấy lạnh buốt ở cổ. Đến nỗi bây giờ, mỗi lần anh xuất hiện sau lưng cậu ta lại sờn hết gai ốc, chỉ sợ anh nhắc lại chuyện năm xưa. Nhưng anh không nhắc lại chuyện đó. Còn cậu ta thì ngày nào cũng sống trong nỗi dày vò. Mặc dù hiện tại cậu ta đã không còn sự rung động với Phó Thiên Thiên như năm ấy nữa. Cậu ta hung dữ nói với Chân Dương. Được rồi, về sau em đừng nói với anh về chuyện đó nữa. Anh cũng sẽ không nhắc đến chuyện của em. Anh có giữ mồm được không? Em giữ được thì anh cũng giữ được. Nếu thật sự không giữ được mồm, thì cùng lắm, đến lúc đó chúng ta lại tổn thương lẫn nhau. Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng họ. Cái gì mà giữ được với chẳng không giữ được? Hai đứa đang giữ cái gì? Nói cho cậu nghe xem, để cậu giúp hai đứa nghĩ cách. Sau đó Bùi Hạo chen vào giữa họ. Hôm nay anh ta ăn mặc rất lòe loẹt, khiến họ đều cảm thấy chói mắt. Cậu hai, chẳng phải cháu đã nói là cậu có thể ăn mặc nghiêm túc hơn được không hay sao? Thịnh Diên bực mình nói. Ngày nào cậu cũng ăn mặc hoa khỏe hoa sói như đám dân chơi. Không sợ vợ tương lai của cậu nhìn thấy sẽ không có ấn tượng tốt về cậu à? Chân Dương. Đúng thế, anh hai. Anh nhìn anh cả đi. Anh ấy cưới được người vợ tốt như vậy. Chẳng lẽ anh không ngưỡng mộ anh ấy sao? Bùi Hạo liền dùng mình. Thôi khỏi, anh không mong lấy được cô vợ giống như chị dâu đâu. Không phải ai cũng có thể theo được người phụ nữ dữ dằn như Phó Thiên Thiên. Anh ta không mạnh mẽ như Bùi Diệp, càng không có sự quyết đoán giống anh. Không cần được người phụ nữ giống như Phó Thiên Thiên. Anh ta vẫn thích phụ nữ dịu dàng, nhã nhặn hơn. Như thế mới thật sự ra dáng phụ nữ. Nghĩ tới đây, anh ta bỗng liếc nhìn về phía Niên Họa trong bộ đồng phục của nữ nhân viên phục vụ ở góc phòng, không khỏi lắc đầu tặc lưỡi. Không biết có phải ảo giác của anh ta hay không, mà anh ta luôn cảm thấy sau khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên quen biết nhau, những cô gái xung quanh anh ta, người sau còn thô lỗ hơn người trước, chẳng hạn như Niên Họa. Sau khi gia nhập đội vệ sĩ nhà họ Bùi, cô cùng các thành viên trong đội luyện tập. Ban đầu cô có phần không theo kịp, nhưng dần dần, khả năng của cô còn vượt qua các thành viên khác của đội vệ sĩ. Hai ngày trước, cô đã được thăng lên làm đội phó của đội 3, chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ cho phụ nữ của cả nhà họ Bùi. Không những thế, cô còn hai lần chặn được sự tấn công ác ý nhằm vào người nhà họ Bùi, chiếm được sự yêu thích và tín nhiệm của bà cụ Bùi và bà Bùi. Hôm nay cô vẫn làm nhiệm vụ bảo vệ, vì thế cô hóa trang thành nhân viên phục vụ đứng trong góc. Phải nói rằng, sau khi hóa trang thành nhân viên phục vụ, dáng người cô rất đẹp. Chẳng trách lại thu hút ánh mắt của những nam nhân viên phục vụ khác. Có điều có lẽ cô không quen mặc đồ nữ nên trông hơi lạ. Bùi Hảo không quen nhìn thấy Niên Họa như vậy, bèn vô thức đi đến sau lưng và vỗ vai cô. Đột nhiên có người xuất hiện sau lưng, Niên Họa giật mình, gạt tay về phía sau theo phản xạ, định đấm cho người đó một phát. Nhưng sau khi nhìn thấy người đó là Bùi Hảo, cô vội thu nắm đấm lại. Bùi Hảo vẫn có thể cảm nhận được lực đấm của cô qua tiếng gió sượt qua bên má anh ta. Nếu cú đấm đó mà trúng mặt anh ta, thì chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trên khuôn mặt tuấn tú này. Cậu hai! Niên Họa ngoan ngoãn đứng nghiêm. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Bùi Hảo tỉnh táo lại sau khi suýt bị đấm trúng mặt. Anh ta cười tít mắt. Cô nói xem, con gái con đứa như cô mà ngày nào cũng vung nắm đấm, thô lỗ quá. Niên Họa nhíu mày, nghiêm mặt đáp. Cậu hai, nếu cậu không có việc gì, thì tôi đi trước đây. Hả? Tôi còn chưa nói xong mà. Anh ta kéo bả vai cô hơi mạnh. Khóa kéo sau lưng của bộ đồ cô đang mặc vốn dĩ lỏng lẻo, thế là bị bung ra cái rẹt. Động tác của Niên Họa liền khựng lại, tay Bùi Diệp thì lập tức cứng đờ. Khi nhìn thấy trang phục trên người cô bị anh ta làm hỏng, trong đầu anh nổ đoàng một tiếng, vô thức buông tay ra. Ngay sau đó, khóa kéo sau lưng áo của cô liền bung ra. Thấy bộ đồ cô đang mặc sắp tuột xuống đến nơi, anh ta nhanh chóng túm lấy lưng áo của cô. Niên Họa nổi giận. Cô cảm thấy cực kỳ nhục nhã khi bị anh ta làm nhục trước mặt nhiều người như thế này. Bèn tức giận, quay người lại, đẩy anh ta. Thế nhưng cô lại khiến bản thân rơi vào tình huống xấu hổ hơn, bởi vì trang phục của cô vốn đã bị tuột, mà động tác đẩy Bùi Hảo lại khá mạnh, khiến lỗ hổng phía sau càng lớn hơn, da thịt lộ ra ngoài cũng nhiều hơn. Bùi Hảo tốt bụng, nhưng lại bị Niên Họa đẩy ra. Xong cô bị như thế này, đúng là do anh ta gây nên. Anh ta theo bản năng tiến lên hai bước, ôm lấy cô, để cô áp lưng vào trước ngực mình. Niên Họa tức thì bắt đầu giãy giụa. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là lần này cô không thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh ta. Sao Bùi Hảo vẫn luôn bị cô coi là kẻ tay trói gà không chặt, lại có sức lực mạnh như vậy? Chuyện này là thế nào? Nghĩ tới đây, cô liền tăng thêm lực, nhưng không dùng hết sức lực vì sợ khiến anh bị thương sẽ không hay. Điều cô không ngờ tới là dù vậy, cô cũng không thể lay chuyển được cánh tay của anh ta. Chuyện gì thế này? Cô vẫn muốn tiếp tục gỡ cánh tay Bùi Hạo ra. Giọng nói có phần chịu thua của anh ta vang lên từ trên đỉnh đầu. Niên Họa, cô đừng vùng vẫy nữa. Cô còn tiếp tục vùng vẫy thì quần áo của cô sẽ bị tuột ra nhiều hơn đấy. Mặt cô bỗng đỏ lên. Khóa kéo sau lưng cô gần như đã sắp tuột hết. Kẻ đầu sỏ là anh ta vẫn còn trơ trẽn nhắc đến trang phục của cô. Anh buông tôi ra. Cô tức giận cảnh cáo anh ta. Cô đừng kích động như thế, tôi thật sự không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn kéo khóa áo lên cho cô để bù đắp lỗi lầm của tôi mà thôi. Anh muốn kéo khóa cho tôi thì anh ôm tôi làm gì? Nếu tôi không ôm cô thì vừa rồi cô đã lộ hết rồi. Chẳng lẽ cô muốn cho tất cả mọi người trong sảnh tiệc nhìn thấy tấm lưng trần của cô sao? Niên Họa im lặng. Tất nhiên là cô không muốn bị rơi vào tình thế vô cùng xấu hổ ấy. Bùi Hảo nói tiếp. Hành động này của tôi là để bảo vệ cô, không để cô bị lộ hàng đấy. Niên Họa hừ mũi. Ý anh là tôi chẳng những không thể trách anh mà còn phải cảm ơn anh, đúng không? Cảm ơn thì không cần, chỉ cần cô đừng có suốt ngày chĩa mũi dùi vào tôi là được. Anh mau buông tôi ra. Hai chúng ta cứ giữ tư thế thế này, sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh đấy. Bùi Hảo nhướng mày thích thú. Ồ, chẳng phải những chuyện kiểu này luôn là phái nữ chịu thiệt thòi hơn sao? Nghe giọng điệu của cô, dường như không hề lo lắng cho danh tiếng của mình, mà lại lo ảnh hưởng đến tôi thì phải. Niên Họa nhíu mày. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Bùi Hạo, anh bỗng cảm thấy cô ấy khá đáng yêu. Thế thì bây giờ, cô có thể nghĩ đến xem sao? Niên Họa tức điên. Anh ta đang thích thú nỗi gì chứ? Cô bảo anh ta buông ra, nhưng anh ta lại tán gẫu với cô, còn bảo cô nghĩ đến vấn đề gì đó. Rốt cuộc, anh có buông tôi ra không? Niên Họa nghiến răng nghiến lợi, sắp bùng nổ đến nơi. Buông chứ, tất nhiên là buông rồi. Thấy cô sắp nổi trận lôi đình, lại thấy những người khác không chú ý đến bên này, anh ta bèn kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ. Sau đó cẩn thận kéo khóa áo sau lưng lên cho cô. Bởi vì chưa từng kéo loại khóa này, Bùi Hạo khó tránh khỏi ngượng tay. Nơi ngón tay anh vô tình chạm vào cô, dường như có một dòng điện chạy qua. Ánh mắt anh ta trở nên sâu thẳm. Sau khi kéo khóa áo cho Niên Họa xong, anh ta hít một hơi thật sâu. Được rồi, cô... Anh ta vừa định nói gì đó với Niên Họa, thì cô đã quay người lại, tung nắm đấm vào anh. Cú đấm này của cô rất nhanh, người bình thường khó mà tránh được. Tuy nhiên Bùi Hạo đã cấp tốc lùi lại, tránh được đòn tấn công. Niên Họa im lặng. Động tác của cô rất nhanh, vậy mà anh vẫn có thể né tránh được. Trong ấn tượng của cô, anh ta là một gã công tử bột, suốt ngày chơi bời lêu lồng. Thật sự không có tài cán gì. Chắc chắn chỉ cần một đấm là có thể đánh gục anh ta. Nhưng cô lại thất bại. Đây có phải là một sự trùng hợp? Niên Họa vô thức chuyển hướng nắm đấm, lại tấn công anh ta lần nữa. Bùi Hạo vừa tránh được đòn tấn công của cô trong gang tấc, đã lại phải né sang bên. Miệng liên tục lại nhải. Niên Họa, cô lại sao thế? Sao lại nổi điên lên rồi? Tôi không đánh phụ nữ. Cô đừng ép tôi phá giới. Những lời này là một sự khiêu khích đối với Niên Họa, giống như Bùi Hạo đang cố tình nói rằng cô kém cỏi vậy. Cái gì mà không đánh phụ nữ? Chẳng phải anh ta đang coi thường cô sao? Cô lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt tay thành nắm đấm. Bùi Hạo vừa nhìn đã biết cô muốn đấu với anh ta một cách nghiêm túc. Lại nữa à? Anh ta trưng ra vẻ mặt cạn lời. Đây là bữa tiệc đầy tháng hai cháu của anh ta. Nếu anh ta và Niên Họa đánh nhau, phá hỏng bữa tiệc này, Bùi Diệp nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Do đó anh ta không thể tiếp chiêu của cô. Có điều, anh ta cũng không muốn mặt mũi mình bầm dập vì phối hợp với cô trong ngày vui này. Nghĩ tới đây, anh ta vội vàng bỏ chạy trước khi Niên Họa tấn công lần nữa. Anh ta nhanh chóng chạy tới sau lưng Phó Thiên Thiên. Còn Niên Họa, sau khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên, thì như chuột thấy mèo, lập tức ngoan ngoãn đứng đó và cung kính gật đầu, tỏ ý chào hỏi. Phó Thiên Thiên liếc nhìn cô ấy rồi lại thoáng nhìn Bùi Hạo. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, cô liền quay người rời đi ngay trước mặt họ. Bùi Hạo nhìn trước mặt đột nhiên trống trơn. Chị dâu của anh ta có ý gì? Đây rõ ràng là cô thấy chết không cứu. Bùi Hạo trơ mắt nhìn Phó Thiên Thiên rời đi, muốn dùng ý chí để khiến cô quay lại. Nhưng đáng tiếc là cô hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của anh ta. Cho dù có nhìn thấy, cô cũng quyết định sẽ không giúp đỡ anh ta. Càng bị anh ta chọc tức, Niên Họa càng bùng nổ dữ dội, lập tức lao tới. Bùi Hạo thầm kêu chết rồi, sau đó nhanh chóng né sang bên, tránh đòn tấn công của cô. Mặc dù luôn bị cô đuổi đánh nhưng anh ta chưa đánh trả lần nào trong quá trình né đòn. Điều này càng chọc giận Niên Họa và còn là nguyên nhân khiến cô không buông tha anh ta. Cho đến khi anh ta bị dồn vào một góc khuất, thấy cô vẫn muốn đánh mình, anh ta không chịu được nữa bèn hô. Dừng lại, dừng lại. Niên Họa lập tức dừng lại, đôi mắt to tròn nhìn anh ta tràn đầy khát khao chinh phục. Bùi Hạo cảm thấy chán nản, bất lực nói. Stop, Niên Họa, chúng ta có thể dừng đánh được không? Cô nhìn tôi đi, tôi đã bị cô dồn ép đến mức này rồi mà còn muốn tiếp tục tấn công tôi à? Chi bằng thế này đi, chẳng phải cô muốn thắng tôi sao? Tôi nhận thua, được chưa? Không được. Vậy cô bảo tôi phải làm thế nào đây? tôi nhận thua cũng không được. Chẳng lẽ cứ phải để tôi bị cô đánh ngã xuống đất, không bò dậy được thì cô mới vừa lòng? Niên Họa nheo mắt lại. Với khả năng của anh, muốn bị tôi đánh ngã không bò dậy được là điều không dễ dàng thì phải. Hơn nữa, nếu anh nghiêm túc đối với tôi, e rằng người bị ngã sẽ không phải là anh. Anh ta chớp mắt. Tôi không hiểu câu này của cô. Anh không hiểu. Cô thong thả nói. Cậu hai, tôi muốn đánh một trận công bằng với anh. Bùi Hạo, sao người phụ nữ này lại lì như vậy? Anh ta đã rút lui đến mức này mà cô còn khăng khăng bắt anh ta đánh với cô một trận. Cần gì phải như thế chứ? Bùi Hạo suy nghĩ một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên đưa ra quyết định. Niên Họa, đây là cô nói đấy nhé. Chỉ cần tôi nghiêm túc đánh với cô một trận, cô sẽ không đuổi đánh tôi nữa, đúng không? Cô nghiêm túc gật đầu. Đúng. Bùi Hạo. Được rồi, tôi sẽ đấu nghiêm túc với cô một lần. Nhưng theo thỏa thuận vừa nãy của chúng ta, đến lúc đó, nếu ai lật lọng nuốt lời, thì người đó là chó nhé. Niên Họa không muốn nói nhảm với anh ta. Khi nào bắt đầu? Ở đây toàn là khách khứa với người nhà của tôi. Lúc chúng ta giao đấu, nếu lỡ làm họ bị thương thì sẽ không hay. Chúng ta ra ngoài đi. Được. Nói dứt lời, hai người họ một trước một sau đi ra ngoài cửa. Từ xa, Phó Thiên Thiên nhìn thấy Bùi Hạo và Niên Họa bừng bừng khi thế chiến đấu đi ra khỏi sảnh lớn. Bùi Diệp đi đến sau lưng cô, khom người, đặt nụ hôn lên má cô. Cô nhíu mày nhìn anh. Giữa chốn đông người, anh làm gì thế? Anh hùng hồn đáp. Anh hôn vợ anh, ai dám có ý kiến phản đối? Phó Thiên Thiên im lặng. Anh cười tít mắt hỏi. Thiên Thiên, vừa rồi em nhìn gì thế? Cô kể lại tất cả những gì mình vừa nhìn thấy cho anh nghe. Sau đó em thấy hai người họ cùng đi ra ngoài. Anh nói trúng trọng tâm. Lúc họ đi ra ngoài, vẻ mặt Niên Họa đằng đằng sát khí đúng không? Không đến nỗi là đằng đằng sát khí. Nói chính xác là khát khao chiến thắng. Cô ấy muốn thắng Bùi Hạo. Bùi Diệp ô một tiếng rồi nói tiếp. Chỉ e lần này cô ấy sẽ phải chịu thiệt thòi thôi. Sao vậy? Cách nhìn của cô về Bùi Hạo cũng giống với Niên Họa, đều cho rằng anh ta thuộc thế hệ nhà giàu thứ hai, là kẻ chơi bời lêu lổng, rất yếu ớt. Anh ta mà thắng được cô ấy mới là lạ. Tuy nhiên Bùi Diệp không phải là người nói năng linh tinh. Nếu anh đã nói Niên Họa sẽ chịu thiệt thì cô ấy chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Sao anh lại nói như vậy? Cô không ngại hỏi. Anh nhìn cô với vẻ danh mãnh. Chẳng phải em có giác quan thứ 6 sao? Nếu em muốn biết, thì cứ dùng giác quan thứ 6 mà xem thử tương lai của họ. Không phải sẽ biết ngay à? Cô lắc đầu. Em đang cố gắng, nếu không cần thiết, thì sẽ không sử dụng giác quan thứ 6 trong cuộc đời của mình, nhất là với người nhà. Em kiên quyết sẽ không dùng đến nó bởi vì... Cô nghiêm nghị nói. Giữa các thành viên trong gia đình, không thể giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Em không muốn nhìn trộm bí mật riêng tư của họ. Và lại giác quan thứ 6 của em nhiều khi cũng không có tác dụng đối với người thân thiết. Cũng phải. Anh gật đầu. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó. Cô nhớ ra ấn tượng của cô về Bùi Diệp cũng là một cậu ấm, tay trói gà không chặt. Nhưng sự thật chứng minh anh không phải như những gì cô nghĩ mà là một người rất có thực lực. Chỉ không để lộ ra ngoài. Cô bèn hỏi dò. Niên Họa không phải là đối thủ của Bùi Hạo, đúng không anh? Bùi Diệp sờ lọn tóc hai bên thái dương của cô, mỉm cười khen ngợi. Thiên Thiên của anh quả nhiên rất thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay vấn đề. Vẻ mặt cô trở nên lo lắng. Anh định mặc kệ chuyện này sao? Nếu trong lúc họ đánh nhau, Bùi Hạo vô ý ra tay không nể nang, làm Niên Họa bị thương... thì không hay đâu. Bùi Diệp nói một câu đầy ẩn ý, giọng điệu chắc nịch. Em yên tâm, cô ấy chắc chắn sẽ không sao. Chuột nhắt nhất định sẽ không làm cô ấy bị thương. Hết chương 964.